Bây giờ ba ngươi không biết ở đâu ra, tùy tiện ném một cái lệnh bài, nói hắn nể mặt, đây là việc gì? Phong Ba Lưu muốn ngăn cản đã không kịp. Lâm công tử thật là trâu bò, hắn ta xem như phục rồi, đắc tội cửu trùng bang còn chưa đủ, còn đắc tội tà đạo tông, lợi hại, thật sự là lợi hại. Sao ngươi dám? Mỹ Tú Nhi kinh hãi nhìn Lâm Phàm, đã tự báo gia môn, vì sao còn dám động thủ, rõ ràng chính là không xem tà đạo tông ra gì. Mỹ Tú Nhi thời gian chớp mắt cũng không có, chỉ cảm thấy một trận gió thổi tới, Ma Tăng đứng bên cạnh biến mất không thấy gì nữa. Tu vi võ đạo thập nhị trọng cũng không có, ta làm sao tin tưởng tà đạo tông các ngươi lớn mạnh, cầm lấy lệnh bài rách này sao? Lâm Phàm vỗ lệnh bài lên mặt Mỹ Tú Nhi. Lệnh bài bật lên một cái, sau đó rơi xuống khe hẹp trong khối cao chót vót kia của ả, từng kẽ hở ma sát. Nói gì thế? Tình huống bây giờ đối với Mỹ Tú Nhi mà nói rất không tốt, vừa nãy rõ ràng có ba người, hiện tại chỉ còn lại ả. Lúc này Mỹ Tú Nhi kịp phản ứng, nhìn nam tử trước mắt này, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, phản kháng là không thể nào, ả yếu nhất nơi này, đến mạnh nhất cũng không phản kháng được, ả lấy cái gì cùng người ta phản kháng? Có lẽ. Mỹ Tú Nhi hừ một tiếng, lệnh bài trong khe hẹp lành lạnh, kích thích giác quan của ả, không làm ra vẻ quá mức, chỉ hy vọng gây chú ý đến đối phương, câu dẫn dục vọng trong lòng đối phương, có lẽ sẽ không có việc gì. Bạch Ma đã không có lực khí nói thêm cái gì, gã không nghĩ tới tên này vậy mà chém chết đệ tử tà đạo tông, với tính cách tính toán chi ly của tà đạo tông, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Gã không nói gì. Bây giờ nói cái gì đều vô dụng. Phong Ba Lưu thấy Lâm Phàm nhìn chằm chằm Mỹ Tú Nhi, tưởng rằng thích ả lập tức tiến lên nhắc nhở, Lâm công tử, như thế này là đã đắc tội, không có đường rút lui, nữ nhân này không thể giữ. Nếu như không có động thủ, hắn ta thật đúng là không muốn Lâm Phàm cùng tà đạo tông sinh ra mâu thuẫn. Nhưng bây giờ mẹ nó đánh chết hai người rồi, nếu như còn giữ lại một người, đó chính là hậu họa. Mỹ Tú Nhi nghe lời này, sợ mất mật, nhìn về phía Phong Ba Lưu ánh mắt cực kỳ phẫn nộ, khốn kiếp, nếu như lão nương không chết, nhất định phải lấy mạng chó của ngươi. Chỉ là sau đó, Lâm Phàm nói làm cho ả ta thở phào. Ngươi thật đúng là đủ hung ác, nữ nhân ngươi cũng xuống tay, đời này ta sẽ không tổn thương đóa hoa mỹ lệ. Lâm Phàm nhìn Phong Ba Lưu, đối với hành vi tàn nhẫn của hắn ta biểu thị kháng nghị. Sau đó ngoắc tay. Biểu đệ, đệ qua đây. Chu Trung Mậu đi đến trước mặt biểu ca. Đến, cái tay này sờ lấy đầu ả, cái tay này sờ lấy cằm ả. Lâm Phàm ra hiệu động tác cho biểu đệ rất thông minh, nghe xong là biết, căn bản không cần học, động tác rất chuẩn mực. Mỹ Tú Nhi trong đầu đầy nghi hoặc, hắn như vậy là muốn làm gì? Biểu đệ, có cảm giác gì không? Lâm Phàm hỏi. Chu Trung Mậu lắc đầu, biểu ca không có cảm giác gì. Đây là bình thường, đối với Chu Trung Mậu mà nói một chút cảm giác cũng không có, dù Mỹ Tú Nhi có hai núi đôi rất lớn, nhưng ánh mắt biểu đệ chưa liếc nhìn qua dù một lần. Dù liếc nhìn qua đó cũng là hành vi trong lúc vô tình. Mỹ Tú Nhi rất khẩn trương, nhưng nàng cho rằng, đối phương lúc trước không có động thủ, có lẽ chính là có chút ý đối với mình. Mà đối phương cũng nói, hắn xưa nay sẽ không tổn thương đóa hoa mỹ lệ, mình còn có thể sống được. Miễn là còn sống, ả sẽ có cơ hội liên lạc với tà đạo tông, đến lúc đó, ả có thể báo thù. Xoay đi. Lâm Phàm nói. Vừa dứt lời. Răng rắc. Gãy cổ, đó là tiếng xương cổ gãy. Phong Ba Lưu miệng mở rộng, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Lâm Phàm, hắn ta không ngờ tới tên này vậy mà cũng có một mặt xấu bụng như thế. Vào lúc Mỹ Tú Nhi gãy xương cổ, tăng lên 555 điểm nộ khí. Thuộc về đỉnh cao nhân sinh của ả. Ngươi thật không nói ngân lượng để ở đâu? Lâm Phàm nhìn Bạch Ma hỏi. Bạch Ma thê thảm cười, không nói, ngươi sẽ không tha cho ta. Nói ra ngươi vẫn sẽ không tha cho ta, ta lăn lộn giang hồ so với ngươi ăn cơm còn nhiều hơn, nhớ kỹ, giang hồ không có người lúc nào cũng thắng, chờ tai nạn đến, ngươi so với ta còn. Lâm Phàm lười nghe Bạch Ma nói những lời không có ý nghĩa. Trực tiếp một cước đạp chết Bạch Ma. Biểu đệ, đệ đi xem một chút có cá lọc lưới hay không. Đã làm, thì chớ nương tay. Chu Trung Mậu nhặt đao rơi xuống đất lên, lúc đi qua một bộ thi thể hoàn chỉnh, y đều bổ một đao, ra tay quả quyết, không có chút do dự nào. Trực tiếp chính là một đao mất mạng. Coi như đã chết. Vậy cũng chỉ có thể chết lần hai. Quả nhiên nơi này thật là có cá lọc lưới, khẳng định là Phong Ba Lưu để lại. Động thủ giống Chu Trung Mậu, tuyệt đối sẽ không giữ toàn thây, đương nhiên sẽ làm thi thể không toàn thây, mà thủ đoạn của Phong Ba Lưu rất bình thường, có khi vận khí tốt, sẽ có người bị thương nặng còn sống. Lâm Phàm tiến vào tháp lớn, tìm kiếm bên trong có dấu tài phú không. Hắn lục soát rất cẩn thận, không có buông tha bất kỳ một nơi nào, nhưng lục soát phía trên, cũng không có phát hiện điểm đáng ngờ. Giấu quá kỹ. Lâm Phàm thấy phiền, gặp được những cọng rơm cứng không mở miệng này một chút biện pháp cũng không có. Kỳ thật cũng không thể trách người ta là cọng rơm cứng, đã biết rõ sắp chết, làm sao nói ra nơi giấu ngân lượng. Tìm kiếm một vòng không tìm được, hắn từ bỏ. Bên ngoài động tĩnh của phân bộ kinh động không ít bách tính gần đó. Nhưng không ai dám đi ra ngoài. Bọn hắn biết rõ đây tuyệt đối là xảy ra đại sự, nếu không tuyệt đối sẽ không có động tĩnh này, đây chính là phân bộ cửu trùng bang, ai có gan dám đến nơi này. Mà dám đến quậy, đương nhiên không phải người bình thường. Lúc rời đi, hắn để biểu đệ tìm xe ngựa, đồng thời hắn ở phân bộ cửu trùng bang dán lên chân dung của mình còn có tên, nhất định phải để người của tổng bộ cửu trùng bang biết là ai làm. Trong rừng cây, Lâm công tử, đào ngân lượng lên, chúng ta đi đâu? Phong Ba Lưu hỏi, hắn ta coi như đã phục, phân bộ thành Vân Lộc cứ như vậy mà bị diệt, hơn nữa còn thuận tiện diệt luôn đệ tử Tà Đạo Tông. Ngẫm lại đầu có chút lớn. Lâm Phàm đứng chắp tay, không trả lời có chút ưu sầu, đêm nay chúng ta tạo sát nghiệt hơi nhiều. Phong Ba Lưu trợn mắt một cái, ngươi đang nói nhảm sao? Sát nghiệt có thế ít sao? Chí ít cũng chém chết mấy trăm người, đủ để máu chảy thành sông để hình dung cũng không đủ. Đương nhiên, cũng không có giết nhầm, cửu trùng bang từ bang chủ đến bang chúng không có ai vô tội. Bỏ đi, mệt rồi, trở về Võ Đạo Sơn. Lâm Phàm nói. Phong Ba Lưu thở phào, còn tưởng rằng muốn đi hủy diệt phân bộ khác, đêm nay xảy ra việc này, chậm nhất đêm mai khẳng định truyền đến tổng bộ cửu trùng bang. Đến lúc đó, từng phân bộ cảnh giác, muốn diệt cũng không dễ, thậm chí còn có thể tự nộp mạng. Chu Trung Mậu đào ngân lượng lên, một trương chất lên trên xe ngựa. Biểu ca xong rồi. Lâm Phàm vỗ vai biểu đệ, rất hài lòng nói, ừm, rất tốt, biểu đệ, về sau sát tâm đừng nặng như vậy, đêm nay không ít người chết. Dạ, biết rồi biểu ca. Chu Trung Mậu gật đầu, nghe lời biểu ca nói y sát tâm đừng nặng như vậy, vậy giảm xuống một chút. Phong Ba Lưu điên cuồng chửi bậy, mẹ nó đến cùng là ai sát tâm nặng. Lâm Phàm để lại chân dung và danh tính, không sợ đối phương biết hắn là ai. Dù sao thế giới lớn như thế, mà Giang Thành lại cách Phủ Châu xa như vậy, coi như suy nghĩ nát óc cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Nếu thật là ngày nào đó phát hiện hắn là ai, không đúng, hẳn là không có khả năng này, không cần chờ bọn hắn phát hiện, có lẽ mình cũng đã hủy diệt tổng bộ cửu trùng bang. Còn có đêm nay gặp được đệ tử Tà Đạo Tông, khiến hắn phát hiện một vấn đề. Cho dù đệ tử môn phái thực lực mạnh, tu vi cũng chưa chắc cao. Hắn còn tưởng rằng mình đột phá đến cảnh giới tiểu tông sư còn chạy đầy trên đất, bây giờ xem ra cũng không phải. Nếu không phân bộ thành Vân Lộc cũng sẽ không chỉ có Bạch Ma một cường giả tiểu tông sư đỉnh cao. Phong Ba Lưu, ngươi nói có nhiều người cảnh giới tiểu tông sư không? Lâm Phàm hỏi. Phong Ba Lưu nói, xem tình hình thôi, nhiều cũng nhiều, ít cũng ít, người bình thường muốn tu luyện tới cảnh giới tông sư, chí ít cần 30 đến 40 năm, kỳ thật đều phải xem thiên phú còn có địa điểm, phạm vi Giang Thành trong vòng mấy trăm dặm, tông sư cảnh cũng không vượt qua 5 người. Nếu như thành lớn hoặc là môn phái mạnh vậy thì không ít. Lâm Phàm đã hiểu ý, giống như phú hào trong trấn khó tìm, trong huyện thì có mấy người, trong thành cũng không ít. Đến thành lớn thì chính là chạy đầy đường. Không khác ý này cho lắm. Ngày hôm sau, các lão bách tính thành Vân Lộc đứng vây quanh ngoài cửa phân bộ, không dám vào trong chỉ dám đứng ngoài chỉ trỏ trỏ nhỏ giọng nói chuyện. Chỉ trong một đêm mà phân bộ của cửu trùng bang đã bị người ta hủy sạch. Đêm qua có người nghe thấy động tĩnh bên trong nhưng không dám ló mặt ra, chỉ có thể trốn trong chăn run lẩy bẩy chờ đợi mọi chuyện kết thúc. Tối qua ta nghe thấy có tiếng động, thời gian duy trì rất lâu, còn có những tiếng kêu gào rất thê thảm. Qua một lúc lâu tiếng kêu thảm ấy mới chấm dứt, ta còn nghe thấy có tiếng vó ngựa. Người này nói đều là thật, hiển nhiên là hắn ta ở ngay sát vách phân bộ nên nghe thấy rõ ràng được động tĩnh đêm qua như thế nào, thậm chí không hề bỏ sót điểm nào. Đến phân bộ của cửu trùng bang mà cũng dám giết, rốt cuộc là kẻ nào mà lại có gan lớn đến vậy? Lão bách tính rì rầm to nhỏ, đối với bọn họ mà nói thì những chuyện này đều vô cùng xa vời. Bọn họ chỉ biết rằng cửu trùng bang rất lợi hại, phân bộ này cũng rất lợi hại, chưa từng có kẻ nào dám chọc vào bọn họ. Hiện tại đứng ngoài cửa nhìn vào đều thấy hiện trường bi thảm mang tới cho bọn họ cảm giác kinh sợ tới mức nào. Rất nhanh sau đó có một nhóm nam tử cưỡi ngựa đi đến cửa lớn phân bộ, thần sắc bọn họ âm trầm giải tán hết bách tính đang vây quanh, sau đó một nam tử đi vào bên trong xem xét tình hình. Thi thể rải rác khắp nơi. Đây. Cho dù nam tử đã trải qua phong ba bão táp thì khi nhìn thấy một màn thảm khốc này cũng có chút hoảng hốt, còn có chút không biết phải làm sao. Rốt cuộc là kẻ nào to gan lớn mật dám gây ra chuyện này vậy, thật sự không muốn sống nữa rồi phải không? Đêm muộn. Bịch. Hỗn trướng, một lũ phế vật, ta cần các ngươi có tác dụng gì? Một đạo thanh âm cực lớn vang lên, nội lực khủng bố từ trên người bang chủ bạo phát ra trực tiếp hình thành trùng kích mạnh mẽ phân tán bốn phía. Sắc mặt mấy người cao tầng kia đại biến, căn bản không có cách nào chống cự lại liền trực tiếp bị đánh ra ngoài rơi xuống nước. Sau đó dường như nghĩ đến thứ gì đó rất đáng sợ ở Giang Thành thì liền lập tức nhảy hết lên thuyền, về tới khoang thuyền thì cả người đều ướt đẫm quỳ trước mặt bang chủ. Trong lòng bọn họ đang điên cuồng chửi mắng, mẹ kiếp mấy người vương bát đảng các ngươi gây sự cũng không thể gây như vậy được chứ, có bản lĩnh thì đến tổng bộ đánh, các ngươi hủy diệt phân bộ là để khiến chúng ta phải chịu sỉ nhục sao? Hơn nữa lúc bọn họ cảm thấy được uy thế khủng khiếp kinh người của bang chủ thì trong lòng cũng sợ run cầm cập. Quá khủng khiếp rồi. Lâm Phàm rốt cuộc là kẻ nào, hắn là ai? Khốn nạn, đúng là khốn nạn. Tạp chủng đáng hận, hắn thế mà lại dám hủy diệt toàn phân bộ Vân Lộc, tìm cho ta, cho dù lật tung trời đất cũng phải tìm ra được bọn chúng cho ta. Bang chủ thực sự tức giận rồi, thanh âm phẫn nộ kia giống như là nộ hỏa đang cháy bừng bừng khiến toàn thân bọn họ ướt đẫm mồ hôi, tựa như lúc nào cũng có thể bị hòa tan vậy. Trời lớn đất lớn như vậy thì phải đi đâu để tìm đây? Mọi chuyện cứ đến dồn dập không ngừng lại khiến gã quên mất chuyện bang hội bị thất lạc bảo vật. Các cao tầng khiếp sợ, tất cả vội vàng biến mất khỏi đó, bọn hắn biết bang chủ đang tức giận thì ai cũng không thoái thác trách nhiệm được. Trong lòng bọn hắn cũng đang tức đến phát điên, các ngươi chọc vào ai mà không được sao cứ nhất định phải chọc vào bang chủ chúng ta. Còn đá hết chúng ta xuống nước, thật sự là hèn hạ mà. Sáng sớm hôm sau, Chu Trung Mậu cho xe ngựa chạy gấp gáp, phía sau chính là Lâm Phàm và Phong Ba Lưu đang ngồi đó. Lâm công tử, mục tiêu này của chúng ta quá bắt mắt nên không thể lưu lại, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi phạm vi của cửu trùng bang. Trên đường Phong Ba Lưu vẫn luôn nói đi nói lại câu này. Lúc đi qua thành trì thì Lâm Phàm liền nghĩ không cần gì phải hoảng hốt như vậy, cứ tìm một nơi nào nghỉ chân cái đã, chờ trời sáng rồi đi tiếp. Nhưng Phong Ba Lưu thì không được, nhất định phải đi suốt đêm, hắn ta chính là sợ bị người ta phát hiện ra. Đừng nói nữa có được không hả? Từ tối qua đến giờ ngươi đã nói tới mấy trăm lần rồi, ngươi không phiền nhưng ta nghe rất phiền. Lâm Phàm không biết phải làm sao, thật sự muốn ném cái tên này xuống khỏi xe. Phong Ba Lưu nói, ta đây là đang nhắc nhở ngươi một chút chứ không có ý khác, hơn nữa ta lúc nào nói nhiều lần như thế được, hình như cũng chỉ có vài lần thôi. Nói thật thì lần này thu hoạch cũng có chút hậu hĩnh, những cái kia đều là vàng bạc châu báu không dễ tính ra được giá trị thực. Đựng bên trong không phải toàn bộ đều là bạc trắng, còn có rất nhiều ngọc thạch, tất cả đều là đồ trân quý. Còn cụ thể bọn chúng có giá trị bao nhiêu thì phải cần tới nhân sĩ chuyên nghiệp tính toán kỹ càng mới ra được. Hai tay Lâm Phàm đặt sau gáy nhãn nhã tự tại dựa người trên hòm, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi đó đã không thể nhìn rõ được bất kỳ bóng dáng nào của Phủ Châu rồi. Hắn vẫn sẽ quay trở lại, lần này tự mình đến Phủ Châu xem xét tình hình cửu trùng bang, đích thực đó không phải là nơi mà hắn có thể đối phó, nhưng tặng cho cửu trùng bang một chút phiền phức thì cũng không có bất kỳ vấn đề gì.

hiện nay thứ kia của gã không cứng được. Đây là một việc hết sức kinh khủng. Hiển nhiên Vương Vân Phi sợ hết hồn, gã là công tử vương gia, tương lai còn phải nối dõi tông đường. Bây giờ phế đi, như thế sao được? Vì thế gã tìm khắp các danh y nói cho gã biết, ngươi bị sợ hãi nghiêm trọng, dẫn đến. Bô lô ba la, nói chung gã nghe không hiểu, điều duy nhất nghe lọc là, tạm thời không chữa được, phải chờ thôi. Gã bị dọa ở U Thành, cũng muốn biết là ai làm. Nhưng vẫn không tìm được. Được, được. Lý lão gia cười đáp, nhưng cũng không đồng ý với đề nghị của Vương Vân Phi. Lão gia, bên ngoài có người đang chờ ngài. Thị vệ bẩm báo. Lý lão gia nghi hoặc, ai đang chờ ông? Lúc ra đến cửa, nhìn thấy bóng người bên ngoài kia, trái tim ông chợt run rẩy. Trời ơi! Sao hắn lại tới đây? Vừa thấy người nọ ông đã biết là ai? Công tử Lâm gia, Lâm Phàm. Không phải đang sống yên ổn ở U Thành ư? Vì sao sẽ đến Dung Thành? Chỉ trong giây lát, Lý lão gia đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Ví như Lâm gia bị Ngô Đồng Vương tiêu diệt, Lâm Hiền Chất đến nhờ nương tựa. Nhưng mà không thể nào, ông ta nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ này. Chẳng lẽ là tới cầu thân, dù ta đưa khuê nữ về Dung Thành rồi, nhưng Hiền Chất vẫn nhớ nhung khuê nữ nhà mình, vì thế tự mình đến cầu hôn, nhìn xe ngựa chất đầy rương thế này, khả năng này lớn lắm. Lâm Hiền Chất. Lý lão gia tươi cười ra cửa nghênh đón. Lâm Phàm mỉm cười, liếc Phong Ba Lưu, như là đang nói, đã thấy chưa, không có khoác lác với ngươi đâu nhé. Lý Bá Phụ, U Thành từ biệt, đã lâu không gặp mặt. Lâm Phàm ôm quyền nói. Sau đó hắn trông thấy Vương Vân Phi, đồng thời nhận ra đối phương ngay lập tức. Ngươi chẳng phải là vị vương công tử nọ đến U Thành đi kỷ viện hay sao? Lâm Phàm vờ ngạc nhiên hô lên, trực tiếp vạch trần bí mật của đối phương. Điểm nộ khí, 99. Vương Vân Phi đã quên Lâm Phàm là ai, nhưng nghe đối phương nói thế thì tức khắc sững sờ. Hắn nói thế là có ý gì? Khiến người ta thấy thật khó chịu. Ha ha, xin hỏi vị này là ai? Chúng ta từng gặp mặt sao? Vương Vân Phi cười gượng, mà ánh mắt rất lạ, như là đang nói, ngươi bảo cái quái gì thế? Vì sao lời của ngươi làm người ta cảm thấy khó chịu thế? Lý lão gia nhìn Vương Vân Phi, ông ghét nhất việc đi kỷ viện. Không ngờ Vương Vân Phi không chỉ đi ở Dung Thành, mà còn chạy đến tận U Thành đi kỷ viện, đúng là chơi đủ xa. Vương công tử thật là quý nhân hay quên, chẳng phải ngươi và Viên Thiên Sở chơi rất vui vẻ sao, trực tiếp đưa ngươi đến kỷ viện hồng tụ các nổi danh nhất U Thành chơi một đêm, sao đã quên mất rồi? Lâm Phàm cười nói. Điểm nộ khí, 199. Quả thực rất tức giận, dù điểm không nhiều, nhưng bất cứ lúc nào cũng tăng. Là một cách tiến bộ. Mẹ nó. Ngươi có thể câm miệng đi được không? Vương Vân Phi thầm giận dữ. Kẻ này có biết nói chuyện không vậy? Hay là chẳng có tí đầu óc nào? Chuyện này sao có thể tùy tiện nói ra được chứ? Thật sự chỉ muộn chặn cái miệng thối của ngươi lại. Ha ha, nhận lầm. Nhất định là ngươi nhận lầm người rồi. Vương Vân Phi ta không hề đi đến những nơi ông bướng này. Vương Vân Phi xua tay. Sau đó ôm quyền nói. Lý lão gia. Ngài đang có khách, ta không quấy rầy nữa, cáo từ. Nói rồi Vương Vân Phi vội vã rời đi, dù Lâm Phàm gọi với đằng sau gã cũng ngó lơ, không thèm phản ứng gì. Thế nhưng trong lòng đang chửi cả nhà Lâm Phàm một vạn lần. Nếu Lâm Phàm biết, nhất định sẽ hô to, cha ơi có người muốn làm cha này. Hiền Chất, ngươi biết hắn sao? Lý lão gia cười hỏi. Đúng vậy, biết rõ ấy. Lần trước cả ta tới U Thành được công tử Viên gia tiếp đãi, còn dẫn đi hồng tụ các nổi tiếng nhất U Thành chơi bời một đêm, sao có thể không biết chứ? Lâm Phàm lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối. Lý lão gia tin tưởng Lâm Phàm. Nếu như không đi kỷ viện thì Vương Vân Phi cần gì phải chạy nhanh như thế? Bây giờ chuyện đã qua, Lý lão gia không nói gì nhiều, chỉ ghi tạc chuyện này trong lòng. Hiền Chất, vào đi, đừng đứng ngoài cửa. Lý lão gia nói. Lâm Phàm bảo biểu đệ bố trí xe ngựa cẩn thận, đống tài sản này rất quan trọng, nếu làm mất thì không có chỗ mà khóc đâu. Hậu viện. Thúy Lan hốt hoảng chạy vào, tiểu thư, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi, tên kia đuổi theo tới đây rồi. Lý Chi Tú đắc luyện võ, nàng về nhà đã hơn một tháng,

Ồ. Lâm Phàm cũng không để ý lắm, trong phạm vi cảm giác của hắn đã có thể cảm nhận được khí tức của những người kia không hề mạnh, chỉ đạt tới võ đạo nhị trọng tam trọng thôi. Có kẻ nào đang muốn tìm hắn báo thù sao? Hay là nói đối phương chỉ đang muốn kiếm miếng cơm thôi? Rất nhanh sau đó có 6 vị hắc y nam tử che mặt, tay cầm trường đao xuất hiện trên đường phố, bọn chúng chặn cứng đường đi của mấy người Lâm Phàm. Khí thế lãnh liệt mang theo một cổ sát ý rất mạnh, một trận chiến sắp bắt đầu. Chu Trung Mậu nhíu mày nhảy bật lên, từ xe ngựa nhảy lên một bước lớn. Hai chân tiếp đất vừa rắc rắc một tiếng thì trên mặt đất liền xuất hiện vết nứt, phẫn nộ quát, muốn chết sao? Trợn mắt há miệng, 6 tên hắc y nhân nhìn thấy đối phương đạp nứt gạch xanh thì trong nháy mắt toàn thân liền run rẩy, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Loảng xoảng. Đao đều rời khỏi tay rơi lả tả trên mặt đất. Đại hiệp tha mạng, chúng ta chỉ là kiếm miếng cơm mà thôi. 6 người quỳ rạp xuống đất liên tục dập đầu run bần bật. Bọn chúng là đi kiếm cơm nhưng đầu óc vẫn có kiến thức, người ta vừa nhảy lên rồi tiếp đất đã làm cho mặt đất nứt toát rồi, loại bản lĩnh này bọn chúng có thể làm được sao? Chu Trung Mậu không quan tâm mấy người này có phải đang kiếm miếng cơm hay không, vừa định ra tay. Biểu đệ, người ta kiếm ăn cũng không dễ dàng gì, bỏ đi. Lâm Phàm nói. Chu Trung Mậu quét mắt một vòng, coi như các ngươi vận khí tốt. Lúc xe ngựa chạy qua sau người kia liền lập tức đứng lên, đa tạ ơn đại hiệp tha mạng, đại hiệp đi đường cẩn thận. Sau đó thẳng tới lúc không còn nhìn thấy nữa. Đại ca, suýt chút nữa là mất mạng rồi, nguy hiểm thật. Đúng vậy, vừa nãy ta cảm thấy được một cổ sát khí nồng đậm bao trùm lên chúng ta, lỡ như quỳ chậm một chút thì chắc chắn giờ này chúng ta đã nằm luôn ở đây rồi. Vương công tử bên kia thì phải làm sao? Còn vương công tử cái gì nữa, con mẹ nó không mở to mắt nhìn xem người ta có bao nhiêu hùng mạnh. Mau đi thôi, dựa vào kinh nghiệm bao nhiêu năm nay của ta thì đừng có tham gia chuyện này nữa, Trúc. Lâm công tử, tình huống này của ngươi có chút không đúng, sao đi đến đâu cũng có người tìm đến ngươi gây phiền phức vậy. Phong Ba Lưu cảm thán, loại người như thế này thì cuộc sống sau này cũng không hề thoải mái. Lâm Phàm cười nói, kẻ không bị người đố kỵ thì chính là kẻ tầm thường, ta đi đến đâu cũng có người tìm đến ta gây phiền phức vậy thì chỉ có thể nói là bọn chúng rất hâm mộ và đố kỵ với ta. Đệt! Phong Ba Lưu cảm thấy mình thật ngu xuẩn, cứ tiếp tục hỏi như thế này thì chẳng có bất kỳ giá trị gì, còn dễ dàng khiến đối phương lên mặt đắc ý nữa, hắn ta thật sự rất hối hận. Đời này hắn ta gặp được người biết khoác lác nhất có lẽ chính là Lâm công tử trước mặt này. Ở sòng bạc gặp được người môi giới trung gian. Các ngươi đi theo ta, nhìn thấy cái gì gặp được cái gì cũng đừng lên tiếng. Người trung gian nói. Sau đó xe ngựa được giao cho đối phương đánh xe. Đi đi lại lại trong thành, hết rẽ trái rồi rẽ phải cũng không biết là đi tới đâu. Dần dần xung quanh xuất hiện sương mù, đám sương này vốn dĩ chỉ lượn lờ ở dưới chân mà thôi nhưng tùy theo thời gian lại chuyển dời, thế mà lại từ từ lấp đầy người. Ngoài việc có thể nhìn thấy được người bên cạnh ra thì hoàn cảnh xung quanh đều mờ mờ ảo ảo, không nhìn thấy được bất cứ thứ gì khác. Lâm Phàm cảm thấy rất thần kỳ, đây có lẽ không phải là thứ mà võ đạo bình thường có thể làm ra được. Đến rồi. Người trung gian nói. Không biết từ lúc nào trước mặt lại có một dinh thự rất lớn. Đến đây rồi thì có thể yên tâm, sẽ không có ai làm loạn ở đây đâu. Cho dù là gặp phải kẻ thù thì cũng không sao hết bởi vì không ai có gan dám động thủ ở đây. Người trung gian nói một chút về tình hình ở đây. Đây không phải là lần đầu Phong Ba Lưu đến đây cho nên hắn ta đã sớm tập mãi thành quen rồi. Lợi hại vậy. Lâm Phàm thực sự là cảm thấy hứng thú với nơi này. Phong Ba Lưu nói, đích thực là như vậy, cho đến hôm nay cũng chẳng có mấy người dám gây sự ở đây. Vậy đồ của chúng ta. Lâm Phàm còn đang nghĩ làm sao để quyết toán, suy cho cùng thì mấy rương kim ngân tài bảo này cũng không khiêng vào được. Lâm công tử, chuyện này không thành vấn đề, cứ để chúng bên ngoài, sau khi vào trong chọn được đồ tốt rồi thì sẽ có người đi theo chúng ta nhận tiền. Hơn nữa để đồ đặt ngoài này sẽ có người giúp trông coi tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu. Phong Ba Lưu nói. Đến Phong Ba Lưu là tay giang hồ lão luyện cũng nói thế rồi vậy thì hiển nhiên đó là sự thật. Biểu ca, các người vào đi, ta ở đây trông coi cũng được. Chu Trung Mậu nói. Ừm.

một môn ngoại công luyện thể pháp hấp dẫn sự chú ý của hắn. Mang chiến thánh pháp, bí tịch tiểu tông sư. 180 năm trước mang thánh phá cảnh giới đại tông sư thất bại, tổng kết kinh nghiệm võ đạo đời này thành cuốn mang thánh chiến pháp, sau đó truyền nhân là Châu Khắc tu luyện chiến pháp này, một năm trước hắn bị kẻ khác chém chết ở Tuyết Sơn, bản độc nhất được bán ở đây. Công hiệu, lúc mới luyện sẽ tăng cường khí huyết, mang huyết sôi trào cường tráng thân thể. Tu luyện tới đại thành mang sẽ uy chấn nghìn dặm, khí huyết xung thiên như rồng, sau hình thành mang văn hiệu quả kỳ lạ, độc chiến, quần chiến chọn lựa đầu tiên. Hắn không ngờ ở đây lại giới thiệu cặn kẽ như vậy, hơn nữa đến cái chết của truyền nhân là lúc nào cũng được viết cực kỳ rõ ràng. Lợi hại, đây quả thực là rất lợi hại. Chỉ là cái giá này, 200 vạn lượng cũng con mẹ nó quá đắt cắt cổ rồi đi. Hắn chợt phát hiện thời gian trước còn khắc khổ kiếm được 30 vạn lượng thế mà đến một cuốn bí tịch cũng không mua nổi, điều này thật sự là khiến con người ta không chấp nhận được. Chủ quầy nói, vị thiếu hiệp này, mang thánh chiến pháp rất không tồi, nếu như không phải nó là ngoại công thì 200 vạn lượng không phải là giá có thể bán đâu. Tuy nói nó khó tu luyện một chút nhưng môn ngoại công này cũng không phải chỉ giới hạn ở cấp tiểu tông sư, cho dù đạt được cấp đại tông sư cũng có thể tiếp tục tu luyện. Đột nhiên bên cạnh có một đạo thanh âm truyền tới, cuốn bí tịch này, ta. Lâm Phàm nhấc tay nói, đừng xem nữa, ta chấm môn ngoại công này, mua rồi. Lúc Lâm Phàm nói năng một cách bá đạo như thế, âm thanh giành mua nháy mắt im bặt. Hắn ta không ngờ nơi này cũng có người tranh giành. Phong Ba Lưu nhìn phần giới thiệu của bộ công pháp này, đau đầu nói, kỳ thực ngươi có thể chờ thêm lát nữa, có lẽ bí tịch này không tốt với ngươi như vậy đâu, có thể xem cái khác, biết đâu sẽ có lựa chọn mới. Lâm Phàm nói, nhìn nhiều sẽ ảnh hưởng phán đoán, bộ pháp môn ngoại công luyện thể này rất tốt, là thứ ta đang cần. Chẳng qua giá nó là 200 vạn lượng, đúng là đắt quá. Đắt đến mức lòng người rét lạnh. May sao tiền bạc đều không phải của mình, có được dễ như trở bàn tay, nhưng mà phải tiêu tốn số tiền lớn như này vẫn là lần đầu tiên. Chủ quầy là một ông chú trung niên mập mạp, lúc cười hai mắt híp lại thành cái khe, vị thiếu hiệp này tâm thái thật tốt, thành tựu ngày sau ắt không thể đoán trước. Thiếu hiệp, hãy cầm lệnh bài này, đợi lát nữa sau khi kết thúc, sẽ có người ở cửa chuyên môn đợi ngài. Lâm Phàm nhìn lệnh bài trong tay, không có vẻ gì đặc biệt, mặt trên có một ký hiệu, hẳn là liên quan đến bí tịch này. Ừ. Hiện giờ bí tịch ngoại công đã vào tay hắn, coi như có thu hoạch, nhưng hắn vẫn không thể hiểu nổi, bí tịch bây giờ cũng đắt quá, đắt chết người, dẫu sao chỉ là bí tịch tiểu tông sư thôi mà. Nếu có người nghe được, sợ là muốn đập nát đầu hắn. Nghe giọng điệu này xem, vì sao tiểu tông sư từ miệng ngươi nói ra dường như rất bình thường vậy? Thiên phú của Chu Trung Mậu rất cao, thuộc về hàng đầu, thế nhưng tu luyện mười mấy năm cũng mới đến võ đạo cửu trọng, gần đây có chút tiến bộ, có vẻ như sắp đột phá. Nếu cứ tuần tự từng bước, đàng hoàng tu luyện, thì ít nhất tốn mấy năm mới đến cảnh giới tiểu tông sư, dù được Lâm Vạn Dịch đã thông kinh mạch toàn thân cũng cần một năm. Lâm Phàm trầm tư, với tình huống của bản thân, phẩm cấp của và. Ngươi nói xem một xe vàng bạc châu báu của chúng ta đáng bao nhiêu ngân lượng? Lâm Phàm hỏi, nếu mua mà ngân lượng không đủ thì giống lừa đảo quá. Chờ ta một lát. Phong Ba Lưu cân nhắc một lát rồi vội vã rời đi, một lúc sau hắn ta trở về nói nhỏ bên tai Lâm Phàm, cho họ xem rồi, cỡ khoảng 700 vạn lượng. Lâm Phàm thầm tính toán, quả thực là một món tiền lớn. Sau đó hắn đi tiếp đến các quầy hàng khác xem bí tịch. Hắn không có ý định mua bí tịch đại tông sư, vậy nhưng chẳng cái nào thấp hơn 500 vạn lượng, còn về bí tịch cấp đại tông sư trở lên thì hoàn toàn không thấy. Theo Phong Ba Lưu nói, bí tịch từ đại tông sư trở lên đã không phải là thứ có thể đánh giá bằng vàng bạc. Muốn có bí tịch cấp bậc ấy, vậy thì phải dùng thiên tài địa bao chân chính để đổi. Hơn nữa Dung Thành chưa có tư cách bán bí tịch cấp cao hơn đại tông sư. Được rồi. Đừng suy nghĩ xa xôi thế nữa. Nên tranh thủ nỗ lực lên, nâng tu vi lên tiểu tông sư đỉnh cao, tiếp đó bước vào đại tông sư, đến lúc ấy không cần tìm mua bí tịch, trực tiếp tìm một thế lực thanh danh không tốt, cướp luôn, đoạt luôn, vậy là không thấy gánh nặng gì nữa. Một lát sau, hắn lại coi trọng một bí tịch ngoại công, lúc mới nhìn tên hắn còn tưởng là thuật pháp thần tiên, nhưng đọc phần giới thiệu, hóa ra là một bí tịch hơi khó tu luyện. bí tịch này so ra đắt hơn, cần 300 vạn lượng, hơn nữa chỉ bán một phần. Hắn chợt nhận ra chợ giao dịch này lừa đảo quá. Tuy rằng có bản sao của bí tịch tiểu tông sư, nhưng thoạt nhìn đều chẳng ra gì, không độc đáo lắm. Đối với một người vừa phong cách vừa độc đáo như hắn mà nói, bí tịch không độc đáo đều là rác rưởi. Mua hai bí tịch mà bay sạch 500 vạn lượng, thực sự là quá kinh khủng. Ngoại công tạm thời đã đủ. Còn ngân lượng dư lại, hắn muốn mua cho biểu đệ một ít đan dược. Để cho biểu đệ cũng cảm thụ được cảm giác sảng khoái khi thực lực tăng lên. Lúc ngắm những thứ này, hắn cũng phát hiện người xung quanh đều chọn thứ thích hợp với mình, hơn nữa ra tay rất hào phóng. Trời ạ, ngươi nói xem những người đến đây đều giàu có thế à? Lâm Phạm hỏi, hắn thực sự không dám tưởng tượng, vốn dĩ lúc cầm trong tay 30 vạn lượng hắn đã nghĩ mình là nhà giàu thứ thiệt, ai ngờ đến nơi này dạo một vòng mới phát hiện mình còn nghèo lắm. Thậm chí thấy hơi ngứa tay. Phải, thật ra người ta tới đây không chỉ mua bí tịch cho bản thân, trong đám người này, có không ít người có địa vị trong các môn phái, bọn họ đến mua bí tịch chính là để cho thêm vào kho bí tịch của môn phái, giúp cho đệ tử có nhiều lựa chọn hơn. Vì thế nếu ngươi muốn trở nên mạnh mẽ thì gia nhập vào một môn phái có thế lực khổng lồ là điều tất yếu, bằng không chỉ dựa vào sức lực của bản thân để mạnh hơn căn bản là điều bất khả thi. Bí tịch không phải là rau cải trắng, không thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi được. Có người thiên phú tốt nhưng không gia nhập môn phái hay hào môn thế gia lớn mạnh thì không có cơ hội có được bí tịch thích hợp, tu vi có thể dừng lại ở đó cả đời cũng không nhất định có thể đột phá. Còn loại người không có bất kỳ thế lực nào làm chỗ dựa vững chắc mà muốn trở thành cường giả hàng đầu. Trong 100 vạn người, chưa chắc đã có được một người có khả năng ấy. Phong Ba Lưu xuất thân từ Trùng Cốc, kiến thức sâu rộng, dù sao hắn ta vốn đứng ở chỗ cao, thấy được càng cao càng rộng. Lâm Phàm gật đầu, nói rất có lý, đồng thời cũng khiến hắn suy nghĩ cẩn thận một việc. Thảo nào đánh chết nhiều người như thế còn không nhặt được bí tịch. Hiện nay các đại thế lực quản lý bí tịch nghiêm nhặt vậy sao? Lâm Phàm hỏi, cha ta có phải là chỗ dựa vững chắc không? Phong Ba Lưu đang định nói đột ngột ngậm miệng lại, người này lại muốn khoác lác trước mặt mình nữa à? Nói rõ cho ngươi hay, không thể, ta tuyệt đối không cho ngươi cơ hội làm thế. Còn về cha ngươi, thì coi như một trong 100 vạn người đó. Làm sao vậy? Lâm Phàm thấy Phong Ba Lưu không nói năng gì, bèn vỗ vai hắn ta hỏi. Không có gì, ta không hiểu biết nhiều về cha ngươi, không thể đánh giá được. Phong Ba Lưu nói. Đúng lúc này. Đằng trước vang lên tiếng cãi cọ ầm ĩ, hình như có người khắc khẩu, tạo thành động tĩnh không nhỏ trong gian phòng không mấy ồn ào này. Mắt ngươi mù à? Ngươi có biết ta là ai không? Dám đoạt thứ này với ta à? Một nam tử trẻ tuổi bỗng lên tiếng, gã ta áo quần hoa lệ, tướng mạo anh tuấn, nhưng dáng vẻ gã lúc này ngang ngược kiêu ngạo, ánh mắt lộ rõ vẻ cao cao tại thượng. Tiểu tử, ngươi đừng quá càn rỡ. Người bị nam tử trẻ tuổi mắng là một nam tử trung niên, hắn ta cảm thấy mất mặt, tức giận đáp trả. Ha ha, càn rỡ thì thế nào? Dù là các đại thế lực sau lưng nơi này cũng phải nể mặt nhà ta 3 phần, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu, khinh thường nhìn nam tử trung niên, còn nói thêm, không tin ngươi cứ thử đi. Trẻ tuổi ngang ngược, khí thế kinh người, vậy mà thực sự khiến nam tử trung niên kinh sợ. Ngươi là ai? Nam tử trung niên lạnh giọng hỏi. Nam tử trẻ tuổi miệt thị cười, con thứ 9 của Triệu gia, Triệu Bất Phàm. Nam tử trung niên biến sắc mặt, trước đó tức giận rồi đến hoảng sợ, rồi hắn ta đỏ mặt cúi đầu rời đi, hiển nhiên là danh tiếng Triệu gia đã làm cho hắn ta kinh hãi. Triệu gia lai lịch thế nào, chẳng phải ngươi nói nơi này không được phép gây chuyện à, vì sao gã gây rối mà chẳng bị sao thế? Lâm Phàm hỏi. Phong Ba Lưu cảm thấy vô hình trung bị vả mặt. Đó là công tử Triệu gia ở Hoàng Đình, thế lực gia tộc vô cùng khổng lồ, là một con quái vật lớn đấy. Không dễ trêu chọc. Phong Ba Lưu nhỏ giọng nói. Triệu Bất Phàm mỉm cười lạnh lùng, gã đảo mắt nhìn xung quanh, nói, bản công tử đi ngang qua Dung Thành, rảnh rối đến đây nhìn xem, gần đây bản công tử đang thiếu một vài cao thủ theo bên mình, ở đây có vị nào nguyện ý đi theo bản công tử, có thể theo ta trở về Triệu gia. Đương nhiên, phế vật dưới tiểu tông sư khỏi cần đến, bản công tử chỉ cần cao thủ. Phách lối như thế làm cho Lâm Phàm bội phục, thế mà chưa bị người ta đánh chết, đúng thật là kỳ tích. Nhưng thực sự là thế đấy. Mọi người xung quanh vốn định động thủ, nhưng vừa nghe là Triệu gia ở hoàng đình thì tức khắc biến sắc mặt, rồi cúi đầu ghé tai nhau nói chuyện. Triệu công tử, tại hạ Tần Thái, tiểu tông sư sơ kỳ, nguyện đi theo hầu, làm trâu làm ngựa cho Triệu công tử. Một nam tử râu ria xồm xoàm nói. Lâm Phàm thì thầm, không có tôn nghiêm thế à? Phong Ba Lưu nói, đây không phải vấn đề tôn nghiêm hay không, mà là cách nhanh nhất để bám vào hào môn thế gia. Theo ta thấy, có lẽ Triệu Bất Phàm không được Triệu gia coi trọng, nhưng dù thế thì trong mắt người ngoài, đó cũng là cơ hội trèo lên nhà giàu. Cuộc đời đúng là không công bằng, quy củ của nơi này chỉ hữu dụng với người khác, nhưng với hào môn thế gia chân chính mà nói, chỉ cần không quá phận thì đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Triệu Bất Phàm này là đứa con thứ 9 của Triệu gia, dù thoạt nhìn không được tốt lắm, nhưng mà người ta có gia thế, cho nên không phải ai cũng dám dây vào. Phong Ba Lưu lắc đầu than thở, Lâm công tử vẫn quá lỗ mãng, có vài chuyện nhìn không thấu. Nhưng mà hắn ta lại nghĩ, nếu Lâm Vạn Dịch không canh giữ U Thành mà là đến Hoàng Đình, có khi thân phận và địa vị của Lâm công tử sẽ có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Triệu Bất Phàm mỉm cười, nhìn mọi người xung quanh, nói, còn có ai không, bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội nữa đâu, chỉ cần đi theo ta, đêm nay cứ để Triệu công tử ta trả tiền. Mọi người ồ lên. Rất nhiều người rụt rịch. Mà không ít người đều nghĩ, chết tiệt, ta đã có môn phái, dù rất muốn theo ngươi, nhưng nếu thật sự đi theo ngươi thì chính là phản bội sư môn, sẽ chết rất thê thảm. Triệu công tử, Trương Mục ta nguyện làm trâu làm ngựa cho Triệu công tử. Lại có người đứng lên, hiển nhiên là không chịu nổi cám dỗ. Thứ bọn họ ao ước, người khác lại dễ dàng lấy được. Thật sự quá ngang ngược. Lâm Phàm cũng muốn hô một câu, đêm nay Lâm công tử ta trả tiền, nhưng hắn không có bản lĩnh ấy. Lâm công tử, đồ đạc đều mua cả rồi, chúng ta nên đi thôi. Phong Ba Lưu nói. Lâm Phàm lắc đầu, nở nụ cười, đừng nóng, chờ chút đã. Phong Ba Lưu vô cùng kinh ngạc, chẳng qua khi chứng kiến Lâm Phàm nhìn chằm chằm Triệu Bất Phàm bằng ánh mắt nóng bỏng, lòng hắn ta chợt thấy khẩn trương. Không phải là muốn. Đừng mà. Trái tim không chịu nổi. Nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ kênh Bé Gạo Audio nhé các đạo hữu. Lâm công tử, mỗi người đều có cách sống của riêng họ, ngươi không thể nhìn bộ dạng của người ta như vậy mà sinh ác cảm với người ta chứ. Phong Ba Lưu lôi kéo Lâm Phàm, hy vọng có thể dùng những lời nói thiện lương chân thành để thuyết phục hắn, đừng có nhất thời xúc động mà chọc giận đến càng nhiều người hơn. Ví dụ như Phong Ba Lưu hắn ta đây, làm người vừa khiêm tốn lại vừa hiền lành, khắp nơi trong thiên hạ đều có bằng hữu. Tuy không mượn được tiền của bọn họ nhưng hắn ta cảm thấy phong cách xử lý mọi chuyện của mình không hề tệ chút nào. Lăn lộn bao nhiêu năm như vậy hắn ta cũng chẳng có được mấy tên kẻ thù. Dùng lời của hắn ta mà nói thì đây chính là thay đổi của nam nhân khi đã qua tuổi tứ tuần, vừa chín chắn mà lại còn sống có trách nhiệm, đồng thời đối với xã hội cũng có lòng kính nể. Lâm Phàm nhìn Phong Ba Lưu bất đắc dĩ nói, sao ta cứ cảm thấy ngươi rất nhát gan. Ta nhát gan. Phong Ba Lưu trợn trắng mắt, ngón tay chỉ vào chính mình. Đây là câu nói buồn cười nhất mà đời này hắn ta nghe được, hắn ta rất muốn hỏi Lâm Phàm, ngươi có biết Phong Ba Lưu ta là ai hay không? Ngươi có biết trước đây ta đã từng làm những chuyện độc ác gì không? Ngươi có biết ngày xưa ta nổi danh là vai ác không? Ừm, cảm giác chính là như vậy. Lâm Phàm gật đầu, đối với chuyện này hắn cũng không muốn nói nhiều thêm, nhưng tổ hợp như thế này cũng tốt, một người to gan một người nhát gan, có thể trong lúc quyết sách mọi chuyện thì có thời gian bình tĩnh lại cẩn thận nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào để đối mặt với mọi chuyện. Hắn thừa nhận gia thế Triệu Bất Phàm rất lợi hại nhưng đây không phải là lý do miễn đánh cho gã, có thể không giết nhưng chắc chắn là không thể thiếu một trận đòn. Hắn làm vậy không phải là vì thấy người ta giàu có nên mới đố kỵ ghen ghét. Tuyệt đối không phải như vậy. Mà là thấy đối phương tuổi còn trẻ ỷ vào gia thế càng rỡ ngang ngược, điều này đối với sự phát triển nhân sinh của gã sau này sẽ trở nên quái dị, cho nên hắn có nhiệm vụ chính là giáo dục đàng hoàng lại nghĩa vụ làm người cho đối phương, miễn cho gã càng ngày càng hãm sâu vào trong, lạc lối vĩnh viễn không thể quay đầu lại. Còn tên Phong Ba Lưu kia thì hiểu biết nông cạn, sao có thể nhìn ra được hắn dụng tâm khổ sở thế nào. Hắn không hiểu vậy các ngươi có hiểu không? Bên cạnh Triệu Bất Phàm có ba người đi theo, ba người này đều có tuổi tác khá lớn, ít nhất cũng khoảng 50 tuổi, thậm chí có khi còn hơn. Dựa vào tuổi tác này mới tu luyện đến cảnh giới tiểu tông sư cho thấy thiên phú của bọn họ cũng không phải mạnh, cơ duyên cũng không nhiều, cho dù là tới đây thì chỉ sợ cũng chỉ là đến xem mà thôi. Hôm nay Triệu công tử tự nhiên xuất hiện ném ra bao nhiêu hấp dẫn lớn như vậy thì đối với những người này mà nói họ sao có thể nhịn được. Nhưng càng nhiều người thì lại càng là nhiều thế lực khắp nơi, đối với chuyện này chỉ cần quan sát xem xét là được. Nhưng càng nhiều hơn nữa là không tranh không náo, suy cho cùng thì thế lực của Triệu gia đích thực là rất mạnh, bọn họ không chọc vào nổi, cho dù là môn phái của bọn họ cũng không dám chọc vào. Phong Ba Lưu nhìn Triệu Bất Phàm đang nở mũi tận trời thì trong lòng rất bất đắc dĩ, vì sao cứ phải như vậy chứ, ngươi có biết ngươi lên mặt như vậy đã hấp dẫn sự chú ý của một vài người rồi không? Mà tự ngươi lại không biết vẫn cứ điên cuồng thể hiện kiểu chỉ có hào môn thế gia mới có tư cách thể hiện. Hắn ta chú ý đến tình hình xung quanh, thực lực của Triệu công tử không hề mạnh, hoặc cũng có thể dùng từ tương đối phế vật để hình dung. Dựa theo lẽ thường mà nói dựa vào loại thân phận địa vị này khi đi ra ngoài nhất định sẽ có cao thủ đi theo bảo vệ. Nhưng có một số người lại rất kỳ lạ, bọn họ xuất môn không cần mang theo cao thủ bảo vệ, cứ kiêu ngạo hành tẩu bên ngoài như vậy, dùng gia thế và tài phú để mê hoặc những người khác. Qua một lúc lâu, Triệu công tử thoải mái rồi mới mang theo ba người kia rời khỏi nơi này, tất cả mọi hành vi của gã ở đây tuy khiến rất nhiều người cảm thấy kẻ này có hơi điên rồ. Nhưng sự điên rồ này cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như bọn họ là công tử Triệu gia thì có khi còn hung hăng hơn cả Triệu công tử này nữa. Đi, chúng ta đi theo. Lâm Phàm nói. Lúc ở ngoài cửa thì Triệu công tử lại thể hiện ra một màn khiến người khác kinh sợ, ghi giấy nợ, đến Triệu gia mà lấy tiền, chính là bá đạo khiến người ta không biết phải làm sao. Ở trước mặt hào môn thế gia chân chính, thị trường phải lùi nhường bước phá vỡ quy tắc xưa nay. Triệu công tử, có cần chúng tôi phái người bảo vệ ngài rời khỏi đây không? Triệu Bất Phàm cười nói, không cần, Triệu Bất Phàm ta xuất môn tại ngoại trước giờ không cần người khác bảo vệ, hay là các ngươi không yên tâm sợ ta quỵt nợ nên muốn phái người theo ta về Triệu gia lấy tiền? Không phải, tuyệt đối không phải. Không phải là tốt nhất nếu không hành vi này chính là coi thường Triệu gia ta. Triệu Bất Phàm cười nói rồi liền trực tiếp mang theo ba tiểu đệ mới chiêu nạp được ra khỏi cửa. Thật đúng là hâm mộ kinh khủng. Lâm Phàm cũng muốn làm loại chuyện ký sổ nợ thế này nhưng năng lực của hắn có hạn, người ta cũng chưa chắc đã cho hắn mặt mũi. Nói cho cùng thì vẫn là quá yếu, nếu như mạnh mẽ hơn một chút thì khẳng định sẽ chẳng có chuyện xấu gì xảy ra rồi. Đi đến bên ngoài, xe tài phú này đã bị người trong thị trường mang đi, đó không phải là của hắn nữa rồi. Hắn cảm thấy tài phú này dùng quá nhanh, cầm trong tay còn chưa kịp nóng đã phải giao cho người khác. Thật sự là làm người ta tiếc nuối vạn phần. Cầm lấy đi, chờ chút nữa đeo lên thì tốt hơn. Phong Ba Lưu lấy ra ba cái mặt nạ, đây là lần trước hắn ta mua rồi luôn mang theo bên mình, vốn tưởng rằng sẽ không dùng tới nhưng thật không ngờ hôm nay bắt buộc phải đeo nó rồi. Thứ này, Lâm Phàm rất bất đắc dĩ, mặt nạ trùm đầu sao? Thực ra hắn không phải thích đeo mặt nạ nhưng xem tình hình hiện tại thì nếu không đeo nó vào thì rất có thể sẽ dọa chết Phong Ba Lưu. Ngoại ô Dung Thành. Một chiếc xe ngựa hào hoa đang chậm chậm đi trên quan đạo. Triệu công tử sẽ không dừng lại ở Dung Thành mà còn có mục đích khác. Ba người tùy tùng được thu nạp có một người được cho đánh xe ngựa, còn lại thì cưỡi ngựa bảo vệ hai bên. Đối với bọn họ mà nói có thể trèo được lên con thuyền Triệu gia này thực sự là không tệ một chút nào. Cho dù nhìn Triệu Bất Phàm có vẻ cũng chẳng ra làm sao nhưng đó vẫn là công tử Triệu gia. Chỉ cần bọn họ có nhu cầu thì Triệu công tử tuyệt đối sẽ có thể mang đến cho bọn họ một vài trợ giúp, từ đó có thể thăng cấp được tu vi. Không còn cách nào khác, trên con đường tu luyện có hai loại đường tắt có thể đi, một loại là gia nhập môn phái nhưng phải cần thời gian chịu đựng, môn phái yêu cầu trung thành hơn nữa mức độ cạnh tranh cũng rất lớn, không phải ngươi muốn như thế nào là được như thế ấy. Một loại khác chính là đầu quân cho một thế gia nào đó. Thực lực của bọn họ có thể thăng cấp hay không đều đại biểu chủ tử có thể có không gian sống càng sinh động hay không. Cho nên nếu bọn họ muốn thăng cấp tu vi của mình thì chắc chắn Triệu công tử sẽ giúp đỡ, chỉ là điều này cần phải trả một cái giá lớn, không chỉ là sự trung thành mà còn có sự tôn nghiêm, nhân cách và hành sự làm trái với tâm nguyện. Trong xe ngựa, Triệu Bất Phàm nằm duỗi thẳng, trong tay còn cầm một tẩu thuốc dài, tay còn lại thì cầm một cái bình nhỏ, mở nắp bình ra đổ thứ đồ trong đó vào lỗ nhỏ trên tẩu thuốc, thứ chảy ra từ trong bình nhỏ đó là bột phấn màu vàng kim. Đây là thứ cực kỳ trân quý, hút vào trong cơ thể không chỉ làm cho tinh thần con người phấn khởi mà đối với kinh mạch và thể phách của bản thân cũng có tác dụng gia tăng. Chỉ có duy nhất một di chứng đó chính là sẽ bị nghiện. Thoải mái. Triệu Bất Phàm hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra thần sắc thỏa mãn. Nếu như có một thị nữ trẻ đẹp ở bên cạnh bóp chân cho vậy thì càng sung sướng hơn nữa. Chỉ là thật đáng tiếc, gã xuất môn tại ngoại không thích mang theo bất kỳ ai, chờ đến lúc dừng ở thành trì tiếp theo có thể tìm một vài nữ tử xuân sắc tới bồi gã trải qua đoạn thời gian vô vị này. Vừa định bưng tách trà lên chuẩn bị uống một ngụm thì xe ngựa đột ngột dừng lại, nước trà bị tràn ra hắt lên người gã. Chuyện gì vậy? Triệu công tử vén rèm lên tức giận hỏi, có mỗi cái việc đánh xe ngựa thôi cũng làm không được vậy thì còn có thể làm được chuyện gì nữa, thực sự là khiến người ta bực mình mà. Triệu công tử, phía trước có người chặn đường. Thần sắc Tần Thái có chòm râu dài cảnh giác nói. Hửm. Triệu Bất Phàm nhìn ra, phát hiện ở nơi không xa kia có ba nam tử đeo mặt nạ yên lặng đứng im ở đó có vẻ như là chờ gã, sắc mặt gã rất mất hứng. Triệu công tử, chuyện này cứ để cho bọn ta giải quyết. Tần Thái nói, nếu như đã cùng hội cùng thuyền với Triệu công tử vậy thì tự nhiên phải biểu hiện xuất sắc một phen mới được. Bọn hắn đều có cấp bậc tiểu tông sư sơ kỳ nên tự nhận bản thân mình rất mạnh. Triệu Bất Phàm không nhẫn nại phất tay nói, ừm, giải quyết nhanh một chút, đừng có để chó mèo làm chậm trễ hành trình của bổn công tử. Lời vừa nói xong Triệu công tử liền chui lại vào trong xe tiếp tục hưởng thụ cuộc sống như thần tiên của mình. Bịch bịch. Rất nhanh bên ngoài đã truyền đến âm thanh chấn động rất mãnh liệt, tiếng lay động rất lớn còn lẫn cả tiếng trầm đục truyền tới. Nhưng đối với Triệu Bất Phàm mà nói thì gã rất hài lòng. Ba đã thủ vừa thu nạp được này quả nhiên không tệ chút nào, tạm thời vẫn có chút tác dụng. Chỉ là mang về Triệu gia thì vẫn chưa đủ, nhưng nếu có thể có lòng trung thành tuyệt đối khiến gã vui vẻ thì gã cũng không ngại bồi dưỡng cho bọn họ một phen. Dựa vào bản lĩnh của Triệu gia mà muốn bồi dưỡng vài cường giả tiểu tông sư đỉnh cao thì cũng chẳng có gì khó khăn. Rất nhanh động tĩnh bên ngoài đã biến mất, tất cả đều rất yên tĩnh. Xong rồi sao? Triệu Bất Phàm biến nhát nằm nguyên tại chỗ híp mắt, thỉnh thoảng sẽ nghe xem động tĩnh bên ngoài thế nào, nếu đã giải quyết xong rồi vậy thì lên đường đi. Rèm bị ai đó vén lên, Triệu Bất Phàm quay đầu, trong lúc bất ngờ liền bị một bàn tay tóm lấy, trực tiếp tóm đầu gã lôi gã ra khỏi xe. Buông tay, ngươi buông tay cho bản công tử ngay. Triệu công tử tức giận quát, gã đường đường là công tử Triệu gia. Chính là Triệu công tử đã ra tay tính hiền hào phóng tối nay, với trình độ bá khí như vậy há lại phải chịu sự đãi ngộ như thế này. Bịch một tiếng Triệu Bất Phàm ngã bẹp trên mặt đất, bộ dạng có chút chật vật nhếch nhác, ánh mắt hung dữ nhìn kẻ đeo mặt nạ trước mặt, rốt cuộc ngươi là ai mà lại dám to gan lớn mật như vậy, ta là công tử Triệu gia, các ngươi có phải không muốn sống nữa rồi đúng không? Gã nhìn tình hình xung quanh, ba tên đã thủ được gã chiêu nạp kia lúc này đã bị người ta đánh cho hôn mê bất tỉnh không rõ sống chết, nhưng đã triệt để không còn tác dụng gì nữa rồi. Sao lại như thế này, mấy tên đó không phải đều là cường giả tiểu tông sư hay sao? Cho dù không đánh thắng được thì cũng không thể thua thảm hại như thế kia được chứ. Gã tự mình nói ra gia môn, có thể nói là trăm lần nói thì trăm lần đắc ý, rất nhiều người vì kiêng kỵ địa vị của Triệu gia nên không dám lỗ mãng. Thậm chí ngược lại có khi còn có không ít người quỳ xuống nịnh nọt gã. Triệu công tử, ta biết ngươi, đối với gia thế và địa vị của ngươi ta cũng gọi là có chút tìm hiểu qua, nhưng tay chân của huynh đệ ta hôm nay có hơi căng thẳng, mong Triệu công tử có thể phối hợp một chút. Lâm Phàm nói. Triệu Bất Phàm kinh sợ sau đó mãnh liệt phản ứng lại, đối phương đã biết gã là ai mà vẫn còn cố chấp động thủ, vậy thì chỉ có thể nói lên một vấn đề đó là đối phương đã đi tới bước đường cùng rồi. Thực ra chúng ta có thể làm một cuộc giao dịch, Triệu Bất Phàm ta là người núi tiếc nhân tài nhất, ngươi có thể đánh thắng được thị vệ của ta đã nói lên được thực lực của ngươi rất mạnh, không bằng ngươi đi theo ta ta có thể cho ngươi tất cả những thứ ngươi muốn, tài phú, nữ nhân, quyền lực, thậm chí còn có cả tuyệt đỉnh bí tịch nữa. Tất cả ta đều có thể cho ngươi, thế nào? Lâm Phàm cười nói, ta đã đối với ngươi như vậy rồi mà ngươi vẫn còn muốn tặng ta đồ tốt sao? Ha ha ha. Triệu Bất Phàm cười lớn nói, mấy thứ này thì tính là gì, Triệu gia ta cần chính là lòng trung thành, cho dù có bất kính với ta thì chỉ cần còn lòng trung thành thì cũng chẳng có bất cứ vấn đề gì cả, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận một phen xem sao, ta nghĩ ngươi nên chọn lựa con đường chính xác nhất cho bản thân mình. Đúng vậy, ta đã có sự lựa chọn rồi. Lâm Phàm nói. Triệu Bất Phàm cười nói, vậy thì tốt, chuyện này ta sẽ không để trong lòng, đỡ ta đứng lên, ngươi làm gì vậy? Lần này Triệu Bất Phàm hoảng sợ rồi, con mẹ nhà ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Phong Ba Lưu nhìn một màn trước mắt này liền cạn lời, không biết nên nói gì mới được. Triệu công tử cao cao tại thượng là thế mà lúc này lại bị lột sạch sẽ đến mảnh vải cũng không còn. Quả nhiên là công tử phú gia được nuông chiều từ bé, nhỏ nhỏ trắng mềm, cho dù là da dẻ của nữ tử cũng chưa chắc đã đẹp như ngươi. Lâm Phàm đánh giá một phen, ánh mắt xâm lược đó khiến cúc hoa nhỏ của Triệu Bất Phàm co rút, gã thế mà lại cảm thấy sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Trong mắt Triệu Bất Phàm ánh lên sự hoảng sợ, gã ngược lại không sợ đối phương sẽ lấy mạng gã mà là sợ đối phương sẽ hành hạ thân thể mình. Trong các hào môn thế gia chân chính, bởi vì phải chú trọng môn đăng hộ đối cho nên đời sau đều rất lớn mạnh, trên phương diện tướng mạo thì không hề có kẻ xấu xí, vì vậy sinh ra một vài quan niệm không bình thường. Ví dụ như, nghĩ đến thôi cũng khiến người ta cảm thấy kinh tởm. Lâm Phàm lật dở tìm kiếm trong y phục của gã, ngoại trừ tìm thấy mười mấy tờ ngân phiếu ra thì còn có một cái hộp thủy tinh, thế mà lại có ánh sáng trắng như sương đang bay bổng trên đó. Phong Ba Lưu khẽ nói, mấy tờ ngân phiếu này không thể dùng, bên trên còn có ấn ký của Triệu gia, người thuộc nội bộ của Triệu gia mới được dùng nó. Lỡ chúng ta mà sử dụng nó sẽ dẫn đến nhiều phiền phức không cần thiết. Thật ra đây cũng là một loại biện pháp bảo vệ của Triệu gia. Kiến thức của hắn ta rất rộng, còn có thể biết một vài chuyện mà người khác không biết. Loại ngân phiếu này có thể đổi tiền ở các tiền trang lớn nhưng ngân phiếu này có chỗ đặc thù. Vì để đề phòng tài sản trong nhà bị trộm hoặc con cháu trong nhà bị cướp mà không tìm ra được kẻ cướp, nên mỗi một gia tộc cường thịnh đều sẽ có thêm ấn ký của riêng mình trên ngân phiếu đó. Ngân phiếu có ấn ký đặc thù thì liền không giống bình thường nữa rồi, chỉ cần ngươi dám dùng thì liền có thể điều tra ra được ngươi là ai. Ồ, thế à, cũng thật là đáng tiếc. Lâm Phàm rất thản nhiên, vẻ mặt biểu hiện thì đại khái là người không bị dao động bởi tiền tài nhưng trong lòng hắn đang đau như cắt, có thể nhìn mà không thể dùng, này thật sự là khiến người ta dằn vặt. Sau đó hắn mở cái hộp thủy tinh ra thì một cổ hương thơm liền đập vào mặt, đan dược màu vàng kim liền hiện ra tỏa ánh vàng khiến người ta rất chói mắt. Viên đan dược này là gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Da thịt Triệu Bất Phàm cực kỳ đau đớn, hiển nhiên thứ này đối với gã mà nói là rất quan trọng. Phong Ba Lưu vô cùng kinh ngạc, đây là Tử Kim Long Nguyên Đan, nghe nói thực sự trảm sát một con rồng, dùng đan nguyên của con rồng đó luyện chế thành, thứ này chính là bảo vật chân chính vô giá, lúc trước ta từng nghe nói nhưng chưa từng thấy nó bao giờ. Rồng. Trong lòng Lâm Phàm kinh ngạc vạn phần, cái nơi này thật sự có rồng sao? Nếu như có rồng thật thì thế giới võ đạo này cũng quả thật là có chút biến thái rồi. Trả lại cho ta viên đan dược kia có được không? Ta có thể dùng thứ khác để đổi với ngươi. Triệu Bất Phàm không thể trấn định được nữa rồi, viên đan dược này đối với gã mà nói thực sự là thứ cực kỳ quan trọng. Đây là đan dược mà chỉ có hệ chính thống trong gia tộc mới có thể dùng, mỗi người cả đời chỉ có một viên này thôi. Gã lưu nó đến hiện tại chính là vì để chuẩn bị vào lúc võ đạo thập nhị trọng viên mãn thì sẽ dùng nó, tới lúc đó có thể hấp thụ được dược lực của đan dược này một cách hoàn hảo nhất, từ đó sẽ có được đủ loại huyền diệu. Sau đó Triệu Bất Phàm nói với Phong Ba Lưu, ngươi biết viên đan dược này là gì vậy thì chắc chắn ngươi cũng không phải là người bình thường, có lẽ ngươi cũng biết Triệu gia ta là thế lực như thế nào, đắc tội với Triệu gia đối với các ngươi mà nói thì chắc chắn chẳng có chỗ nào tốt cả. Trả đan dược cho ta, những thứ khác các ngươi có thể lấy đi, nếu không các ngươi sẽ phải hối hận. Cho dù các ngươi giết ta thì cũng vô dụng, bản lĩnh của Triệu gia ta tuyệt đối không phải là chuyện mà các ngươi có thể tưởng tượng được. Phong Ba Lưu rất tán đồng lời của Triệu Bất Phàm, Triệu gia đích thực không phải là gia tộc bình thường, thật sự là không dễ chọc vào. Nếu như giết Triệu Bất Phàm thì mọi chuyện càng phức tạp thêm. Dựa vào bản lĩnh của Triệu gia thì việc tìm ra hung thủ tuy có hơi phiền phức một chút nhưng chắc chắn là sẽ đào ra cả gốc lẫn rễ. Trong lòng Triệu Bất Phàm rất phẫn nộ, Mẹ kiếp, sớm biết như vậy thì đã mang theo mấy người bảo vệ rồi, thế thì cũng không đến nỗi sẽ xảy ra chuyện như thế này. Bịch. Đúng tại lúc này, Lâm Phàm giơ chân đá vào đầu Triệu Bất Phàm một phát, nằm bẹp trên mặt đất, sau đó ném cái hộp cho Chu Trung Mậu nói, biểu đệ, viên đan dược này cho ngươi đó. Hắn có tiểu phụ trợ rồi thì những đan dược thế này đối với hắn căn bản là không có tác dụng gì, chỉ là thứ tầm thường mà thôi. Chỉ cần kiếm được điểm nộ khí vậy thì những chuyện khác đều không thành vấn đề. Phong Ba Lưu thấy Lâm Phàm ném đan dược cho Châu Trung Mậu thật thà thì vừa hâm mộ vừa đố kỵ, trời ơi là trời cho ta cũng được mà, đan dược này đối với ta cũng có tác dụng rất lớn. Biểu ca, vậy huynh thì sao? Chu Trung Mậu hỏi. Lâm Phàm nói, ta không cần. Tuy hai người đeo mặt nạ nhưng cách xưng hô vẫn bị bạo lộ, biểu ca biểu đệ, Triệu Bất Phàm ghi nhớ kỹ càng, gã biết bản thân mình chắc chắn không thể giữ lại được viên đan này rồi. Lâm Phàm buông chân ra ngồi xổm xuống, đối với người không sinh ra được chút điểm nộ khí nào cho hắn thì rất là mất kiên nhẫn, hiển nhiên là không nhìn thấy mặt thì không có điểm nộ khí. Không phải ngươi rất muốn biết ta là ai hay sao? Vậy thì ngươi nhìn cho kỹ đây. Lâm Phàm đối mặt với Triệu Bất Phàm, sau đó từ từ tháo mặt nạ xuống. Triệu công tử hoảng hốt lắc đầu, nhắm chặt hai mắt hét lớn, không muốn, ta không muốn nhìn, ta không biết ngươi là ai, ta cũng không muốn biết, đừng để cho ta nhìn thấy mặt ngươi. Gặp phải loại chuyện thế này, gã liền nhắm tịt mắt lại, đối phương rõ ràng biết thân phận và địa vị của gã còn muốn cho gã thấy mặt vậy thì hiển nhiên là đã động sát ý, đây là đang muốn chém chết mình, không được, tuyệt đối không thể được, ta không nhìn, tuyệt đối không nhìn. Phong Ba Lưu che mặt, mẹ kiếp không muốn nói thêm gì nữa, đây đúng là tạo nghiệt mà. Lâm công tử, ngươi rốt cuộc là nghĩ gì trong đầu vậy hả? Hắn ta có thể thề với trời rằng đời này hắn chưa từng gặp phải loại người nào như thế này, cho dù cha ngươi có là Lâm Vạn Dịch thì ngươi cũng không thể láo toét như thế chứ. Thực ra hắn ta nghĩ sai rồi, đây không chỉ là láo toét mà là Lâm Phàm hắn đang cần điểm nộ khí, vì có điểm nộ khí mới có thể thăng cấp thực lực. Cho dù là hào môn thế gia thì hắn cũng chẳng sợ hãi kiên dè chút nào. Nhìn ta. Lâm Phàm dùng ngữ khí ra lệnh nói. Ta không muốn nhìn, ngươi cầm đồ rồi mau biến đi, coi như ta cái gì cũng không biết. Triệu Bất Phàm cúi đầu thấp tới mức sắp chạm xuống đất, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của gã, một khi đã nhìn thấy mặt đối phương thì chắc chắn sẽ phải chết. Cho dù gia tộc có báo thù cho gã thì lúc đó cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, gã có thể sống lại được sao? Lâm Phàm tóm lấy đầu Triệu Bất Phàm, hai ngón tay vén hai mí mắt của gã lên, nhìn, nhớ kỹ gương mặt của ta, vĩnh viễn nhớ kỹ lấy, đừng bao giờ quên. Trong đôi mắt của Triệu Bất Phàm hiện lên một khuôn mặt trẻ tuổi. Điểm nộ khí 111. Điểm nộ khí 222. Điểm nộ khí 777. Ngay lúc đó điểm nộ khí dồn dập không ngừng tăng lên, nội tâm Triệu công tử đối với Lâm Phàm đong đầy sự phẫn nộ vô cùng vô tận. Đương lúc nhìn thấy khuôn mặt thật thì nộ hỏa càng triệt để bạo phát ra ngoài. Rất tốt. Lâm Phàm hài lòng cười nói, hắn cũng không phải muốn giết tên này. Tuy đối phương rất ngang ngược nhưng bỏ qua cho gã có lẽ sẽ có hiệu quả khác. Trong lòng Triệu Bất Phàm rất phẫn nộ nhưng vẫn muốn cực lực nhắm mắt lại, sau đó cố gắng trợn trắng mắt, chính là muốn chứng minh ta căn bản chưa nhìn thấy mặt ngươi, thật sự là ta chưa thấy gì hết. Hy vọng ngươi có thể hiểu được mục đích của ta, ta làm như vậy với ngươi cũng là khiến cho ngươi hiểu được thế gian này có bao nhiêu hiểm ác, gia thế địa vị không phải là những thứ có thể dựa vào mãi được, chỉ có tự lực tự cường mới có thể kiêu ngạo muốn làm gì thì làm, vậy mà ngươi vẫn không hiểu được. Nhưng trải qua sự việc lần này ta nghĩ có lẽ ngươi đã hiểu được rồi. Bàn tay Lâm Phàm dùng lực ấn đầu Triệu Bất Phàm xuống đất, nhớ kỹ lấy, ta làm như vậy là để khiến ngươi trưởng thành hơn, nếu như ngươi càng phẫn nộ vậy thì ta càng vui sướng. Nào, tức giận thêm chút đi có được không? Điểm nộ khí 999 trực tiếp bùng nổ. Điểm nộ khí của Triệu Bất Phàm đã bùng nổ rồi, trước nay gã chưa từng phải chịu cảnh giày vò như thế này. Đáng chết. Thật sự là rất đáng chết. Gã thân là công tử chân chính của hào môn thế gia, sinh ra đã là sao quanh trăng sáng, từ lúc nào lại bị người ta đối đãi như thế này. Nhưng hiện tại gã không dám phản kháng, đối phương cho gã xem mặt rồi lại ngược đãi gã như vậy, giữa sự sống và cái chết chỉ còn cách nhau một tấm màn mỏng manh. Đột nhiên gã phát hiện đối phương bỏ tay ra khỏi đầu gã, đây là đang chuẩn bị muốn tiễn ta lên đường hay sao? Không biết tại sao ngay lúc này Triệu Bất Phàm đột nhiên bình tĩnh lại, gã không cầu tha mạng nữa, có lẽ là đang dùng địa vị của gia tộc làm hy vọng đánh cược một lần. Gió lạnh thổi lới, Triệu Bất Phàm lạnh run người, ở phía không xa có tiếng roạt roạt truyền đến, gã cẩn thận ngẩng đầu lên thì phát hiện đối phương đang động thủ lột đồ của mấy người được gã chiêu về kia. Biến thái đến mức như vậy sao? Phong Ba Lưu nhìn Triệu Bất Phàm, trong lòng cứ do dự không quyết mãi, rốt cuộc phải làm sao bây giờ, giết hay là không giết? Trong tay Lâm Phàm cầm ba cuốn bí tịch đều là cảnh giới tiểu tông sư, đương nhiên chúng không so được với cuốn mà hắn mua nhưng cũng coi như là có một chút thu hoạch. Quả nhiên giết người cướp của phóng hỏa mới là biện pháp phát tài nhanh nhất. Lúc Lâm Phàm sắp rời đi thì lại nhìn Triệu Bất Phàm nói, Triệu công tử, nhớ kỹ khuôn mặt của ta đấy nhé, hy vọng ngươi thời thời khắc khắc đều tưởng nhớ đến ta, ta rất mong đợi lần gặp sau của hai ta, không biết ngươi lúc đó ngươi sẽ có bộ dạng như thế nào. Đi. Sau đó Lâm Phàm ẩn thân vào bóng đêm vô tận. Phong Ba Lưu không dám tin, cứ như vậy mà thả người ta không giết sao? Ít nhất cũng phải giết để triệt bớt phiền phức đã chứ. Chu Trung Mậu có chút ngứa tay, y không nhịn được muốn thanh lý sạch sẽ nguy cơ kia nhưng biểu ca muốn thả đối phương đi nên y chỉ có thể cực lực nhịn xuống mà thôi. Thật ra tính toán tốt nhất nên là giết chết hắn mới phải. Phong Ba Lưu nói, tha cho gã mới là tính toán hoàn hảo nhất, tha cho gã mới có thể giảm bớt không ít phiền toái không cần thiết. Lâm Phàm cười nói, hắn có thể hiểu được tâm lý của công tử Phú Gia, gặp phải loại chuyện này gã tuyệt đối sẽ không dám lớn lối tuyên truyền ra ngoài, nhất là đối với người sĩ diện thích thể hiện. Nếu như để cho người khác biết vậy thì người ta sẽ nghĩ về gã như thế nào, há chẳng phải là mất hết mặt mũi sao? Cho dù là có nguy cơ đang tìm tới thì đó cũng chỉ là Triệu công tử phái người truy tìm mình mà thôi, không phải chính Triệu gia xuất đầu lộ diện, cho nên các ngươi nghĩ Lâm Phàm ta là tên ngốc chắc. Cứ thế là xong chuyện rồi sao? Triệu Bất Phàm nhìn tình hình xung quanh có chút không dám tin, đối phương thật sự là tha cho gã một mạng. Hay là nói bọn chúng sẽ còn quay lại nữa? Chắc là không đâu nhỉ? Gã tiếp tục nằm dài trên mặt đất một lúc, không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì mới triệt để cảm thấy an toàn. Sau đó Triệu Bất Phàm giận đi người. Đáng ghét, thật là đáng ghét, bổn công tử nhất định sẽ tìm ra ngươi. Triệu Bất Phàm tức nghiến răng, nộ hỏa trong lòng thiêu đốt hừng hực, cả ngươi không mảnh vải che thân cực kỳ ảnh hưởng tới hình tượng của gã. Gã liền lập tức nhặt đồ lên vội vã mặc vào. Đệt! Y phục đều bị bọn chúng xé nát cả rồi căn bản không thể mặc nổi nữa. Sau đó gã đi đến trước mặt ba người kia vớ lấy y phục của bọn chúng, tình trạng cũng rách tơi tả nhưng còn tốt hơn y phục của mình một chút. Gã nhịn không nhìn bộ y phục bẩn thỉu này rồi từ từ mặc lên. Mình chưa chết ư? Tần Thái râu xồm mở mắt, hắn ta có cảm giác xương cốt toàn thân như bị nghiền thành mảnh nhỏ. Trước khi hôn mê, hắn ta chỉ nhớ rõ đối phương dùng một quyền đã có thể đánh gục hắn ta, tức khắc mất đi tri giác. Thực sự là quá kinh khủng. Vì sao có người lợi hại như vậy? Dù hắn ta lớn tuổi, nhưng trước kia từng xưng bá một phương, được mệnh danh là thiết quyền vô song, dùng một đôi thiết quyền tung hoàng trăm dặm, không ai có thể địch. Gió rét căm căm. Cúi đầu nhìn, toàn thân trần truồng, lông ngực lay động trong gió. Chuyện quái gì thế này? Rốt cuộc kẻ nào cởi quần áo của hắn ta, mà trong lúc hắn ta hôn mê có làm gì chuyện quá phận không? Thói đời ngày nay, ngay cả người trung niên cũng không buông tha. Sao có thể tà ác vậy chứ? Trương Mộc và một người khác cũng tỉnh lại, họ ho khan, bản thân bị trọng thương, nhưng điều ấy không quan trọng, mà quan trọng là bọn họ cũng phát hiện mình bị lột đồ, giờ đang trần như nhộng. Cái người đeo mặt nạ ấy quá khủng bố, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Triệu công tử, hình như quần áo ngài đang mặc trên người là của ta. Tần Thái thấy y phục của Triệu công tử trông rất quen, nhìn kỹ lại, đây chẳng phải là đồ của hắn ta hay sao? Triệu Bất Phàm tằng hắn, vừa rồi tên cướp đánh bạ bọn ngươi, bản công tử đành thi triển bí thuật gia truyền đánh lui hắn, bởi vì quá mạnh mẽ nên quần áo nát vụn, vì thế mượn tạm quần áo của ngươi, có ý kiến gì không? Dĩ nhiên gã sẽ không nói là ta cũng bị xé mất y phục, không có đồ để mặc, chỉ đành lấy của ngươi. Đôi khi bị dằn vặt nhưng không thể không giả bộ. Không, không có. Tần Thái vội lắc đầu, nhưng mà không mặc quần áo cứ thấy là lạ. Hừ. Triệu Bất Phàm bất mãn nói, bản công tử tìm các ngươi là muốn các ngươi giải quyết một ít việc nhỏ thay bản công tử, không nghĩ rằng còn cần bản công tử tự mình ra tay, thật là làm cho ta thất vọng vô cùng, thôi quên đi, ta cũng chẳng hy vọng nhiều với các ngươi, đi khỏi Dung Thành, ta mang các ngươi về Triệu gia. Rèn luyện các ngươi một phen. Vâng. Ba người cúi đầu, vừa mới trở thành thuộc hạ của Triệu công tử mà đã gặp phải chuyện như vậy, quả thực không có cách nào ăn nói. Triệu Bất Phàm ra vẻ trấn định, nhưng thật ra nước mắt thầm nuốt xuống bụng, trong lòng bi thương không thôi. Thứ gã không buông bỏ được nhất chính là Tử Kim Long Nguyên Đan. Vốn dĩ gã định đợi đến cảnh giới võ đạo thập nhị trọng mới dùng nó, thu nạp Long Nguyên lực, trở thành tiểu tông sư mạnh nhất, ai ngờ. Ôi, không chịu nổi, càng nghĩ càng tức. Chết tiệt, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Điểm nộ khí, 333. Dung Thành, Lý Phủ. Biểu ca, đan dược này huynh dùng đi, đệ không cần. Chu Trung Mậu đẩy viên đan dược đến trước mặt biểu ca, tuy biểu ca đưa đan dược tốt như vậy cho y, nhưng y không nỡ, chỉ mong biểu ca có thể dùng nó. Lâm công tử, biểu đệ ngươi nói đúng đấy, viên Tử Kim Long Nguyên đan này để ngươi dùng thì tốt hơn. Đây là một viên đan dược thần kỳ, đồng thời là gốc rễ căn cơ của Triệu gia, mỗi một đệ tử dòng chính Triệu gia đều sẽ dùng viên đan dược này, nó có thể cải thiện cơ thể lẫn kinh mạch, đạt được cảnh giới tiểu tông sư mạnh nhất. Là của báu người bình thường khó lòng cầu được. Hắn ta hâm mộ và ghen ghét vô cùng. Không ngờ Triệu công tử lại giữ thứ báu như thế mà không dùng. Nếu khi ấy những người trong chợ giao dịch biết Triệu công tử có trong tay loại đan dược trân quý là Tử Kim Long Nguyên đan này, chỉ e không đơn giản là chặn đường cướp của nữa. Mê hoặc quá lớn, dù ẩn giấu nguy hiểm nhưng đủ khiến người ta điên cuồng. Lâm Phàm cười nói, ta không cần, cho biểu đệ dùng đi, cha ta đã thông kinh mạch toàn thân giúp đệ, nhưng lưu lại bệnh ngầm, nếu viên đan dược có hiệu quả kỳ diệu như thế, nhất định có thể giúp ngươi trị hết bệnh. Ta không hy vọng biểu đệ ta là người có chỗ thiếu hụt. Hắn thật sự không cần đan dược. Chỉ cần có điểm nộ khí rồi thăng cấp là được, đơn giản dễ dàng, đã thế còn không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Nhất là khi thi triển song song nhiều công pháp, hắn cảm giác như mình không còn là người nữa, cảm giác ấy khó mà nói rõ, nhưng thực sự rất thoải mái. Phong Ba Lưu giơ ngón cái với Lâm Phàm, bội phục, thực sự bội phục, Lâm công tử. Phong Ba Lưu ta phục ngươi rồi đấy, cho đến nay ta chưa thấy ai nhường vật quý trọng như vậy cho người khác đâu, những người ta gặp ấy à, anh em cha mẹ có thể vì bảo vật mà tàn sát lẫn nhau. Tuy hắn ta được Lâm Phàm dùng 100 lượng thuê đến làm cung phụng của Võ Đạo Sơn. Nhưng nếu hắn ta có ý bỏ đi thì dĩ nhiên 100 lượng không thể mê hoặc được hắn ta. Nhưng mà không biết tại sao, vị Lâm công tử thích gây chuyện lại chẳng có đầu óc này có một loại khí chất khiến người ta muốn tự mình thăm dò. Hắn ta muốn nhìn xem rốt cuộc Lâm công tử sẽ đi được bao xa. Lâm Phàm tùy ý nói, chỉ là một viên đan dược thôi mà, ta chẳng quan tâm, nhưng mà ngươi nói xem trên đời này thực sự có rồng không? Có, nhưng rất ít, theo những gì ta biết, chỉ có Triệu gia mới rõ rồng ở nơi nào. Phong Ba Lưu trả lời. Đây không phải là chuyện gì bí mật, nhiều hào môn thế gia hay các đại môn phái đều biết bí mật của Triệu gia. Hơn nữa Tử Kim Long Nguyên Đan là đan dược hàng đầu, rất nhiều thế gia và đại môn phái đều mong mua được nó từ trong tay Triệu gia, chẳng qua Triệu gia không bán, rồi cũng không biết tìm ở đâu. Lần này đúng là quá may mắn. May mắn đến độ nghịch thiên. Lâm Phàm thấy việc này khá là thú vị, chỉ có điều không biết rốt cuộc là rồng gì. Biểu đệ, đệ nhanh dùng đi, chúng ta giúp đệ hộ pháp. Lâm Phàm nói với Chu Trung Mậu. Phong Ba Lưu nói, thật ra võ đạo thập nhị trọng dùng là tốt nhất, nhưng để ngừa đêm dài lắm mộng, hiện tại dùng ngay cũng là ý hay, ít nhất có thể khiến Triệu gia không tìm ra nó. Chu Trung Mậu nhìn biểu ca, thấy biểu ca gật đầu thì nuốt luôn đan dược không chút chần chừ. Kim đan trôi xuống bụng, bây giờ y ngồi đợi biến hóa xảy ra. Vẻ mặt bình tĩnh của biểu đệ chợt thay đổi, y ngồi khoanh chân, nhắm chặt hai mắt, ở vùng rốn như có ánh sáng màu vàng lập lòe ẩn hiện, sau đó mạnh mẽ xông lên. Giống như một con kim long lượn vòng lao thẳng lên đầu. Tiếng rồng gầm vang. Đan dược này được đấy chứ? Lâm Phàm nói. Phong Ba Lưu cũng lần đầu được thấy có người dùng Tử Kim Long Nguyên đan ngay trước mặt mình, đương nhiên là quan sát rất nghiêm túc, đồng thời hắn ta cũng cảm nhận được khí tức của Chu Trung Mậu xuất hiện sự thay đổi. Lâm công tử, chú ý một chút, để ngừa có chuyện xảy ra. Phong Ba Lưu nói, dùng bất kỳ loại đan dược đỉnh cao nào đều không phải việc an toàn, mà Tử Kim Long Nguyên Đan không phải là loại đan dược vào bụng rồi lập tức thành thiên hạ vô địch, nhưng tác dụng của nó vô cùng thần kỳ, nói chung hắn ta biết có rất rất nhiều tác dụng kỳ diệu. Có cả xác suất xảy ra hiệu quả long hóa cực kỳ mong manh. Đấy mới thực sự là lợi hại. Trong lớp cường giả hàng đầu của Triệu gia, có một người sử dụng Tử Kim Long Nguyên Đan sau đó sở hữu năng lực long hóa, trở thành cường giả chân chính, mạnh hơn những người có tu vi ngang bằng không biết bao nhiêu lần. Biểu đệ cao mày, nội khí ngưng tụ thành sương mù trôi nổi xung quanh, càng ngày càng dày đặc. Thế nhưng từ vẻ mặt có thể thấy biểu đệ dường như rất thống khổ. Gân xanh lượn khắp cơ thể, giống như vô số cự long bám dưới lớp da, bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên thủng cơ thể chui ra ngoài. Là kinh mạch đang mở rộng, Tử Kim Long Nguyên đang quả nhiên lợi hại, hiệu quả kinh người. Phong Ba Lưu nói. Hâm mộ không? Lâm Phàm hỏi. Ngươi nói thế chẳng phải là thừa lời à? Phong Ba Lưu trợn trắng mắt, có ai mà không hâm mộ, chỉ có mình ngươi cam lòng đưa cho biểu đệ nhà ngươi thôi. Hắn ta từng là trụ cột của Trùng Cốc, tất nhiên cũng dùng một ít đan dược tốt, nhưng còn chưa dùng Tử Kim Long Nguyễn Đan bao giờ đâu, thực sự rất muốn thử một lần. Bỗng nhiên, tình huống phát sinh. Gia biểu đệ bỗng nhiên quát lại với tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không để họ phản ứng kịp. Không ổn rồi, nội lực trong cơ thể biểu đệ ngươi đang tiêu tan dần, như thể có thứ gì đang hấp thu nó, chúng ta phải mau chóng truyền nội lực cho y. Phong Ba Lưu nghiêm mặt nói. Lâm Phàm cả kinh, hắn vội vàng đặt tay lên vai biểu đệ, không hề do dự vận chuyển để nội lực ùn ùn tràn vào trong cơ thể của đối phương. Mà khi Phong Ba Lưu đặt tay lên, hắn ta lại đột ngột thả xuống, phải là cùng một loại nội lực mới được. Bằng không cơ thể y sẽ xuất hiện sự bài xích. Để ta làm là được, ngươi ở bên cạnh trông chừng. Lâm Phàm tu luyện trấn ma tâm kinh, cùng loại với nội lực của biểu đệ, lúc nội lực tiến vào trong cơ thể biểu đệ, hắn phát hiện có một lực hút cực mạnh kéo nội lực vào trong. Biểu đệ của ta rốt cuộc làm sao vậy? Lâm Phàm hỏi. Phong Ba Lưu thoáng trầm tư, rồi đáp, không rõ lắm, nhưng ta cứ có cảm giác sắp xảy ra chuyện lớn, Ngươi xem kìa, trên cổ tay của biểu đệ nhà ngươi xuất hiện vảy cá. Lâm Phàm nhìn sang, quả nhiên là vảy, nhưng mà những miếng vảy này là cái quỷ gì thế? Ngươi có biết nhìn hàng không vậy, đây là vảy rồng, vừa rồi ngươi có nhắc đến long hóa, chẳng lẽ biểu đệ ta đang long hóa? Phong Ba Lưu nhíu mày, hẳn là không phải, nếu long hóa mà dễ thế thì Triệu gia không thể chỉ có một vài người có khả năng ấy, tuy biểu đệ ngươi lợi hại nhưng chưa chắc đã may mắn như thế được. Mà khi nội lực của ngươi không thể chống đỡ thêm được nữa, nhất định phải thả tay ra, bằng không ngươi sẽ bị hút khô. Đây cũng là lần đầu tiên Phong Ba Lưu tận mắt chứng kiến có người dùng Tử Kim Long Nguyên Đan, đến nỗi chuyện gì sẽ phát sinh trong lúc đó, hắn ta thực sự không biết. Nhưng hắn ta có nghe vài lời đồn về Long Hóa. Chẳng qua hắn ta nhớ rõ là việc này rất khó khăn, đó vốn là cơ hội một phần vạn. Có khi còn khó hơn một phần vạn. Ồ! Lâm Phàm thấy biểu đệ dần bình tĩnh lại thì cũng thở phào nhẹ nhõm, còn về vấn đề nội lực không đủ, nói thật, căn bản là không tồn tại. Qua một lúc lâu, làn da khô ráp của biểu đệ từ từ khôi phục lại như cũ. Không thiệt, lần này đúng là không thiệt thòi. Lâm Phàm vui sướng, hắn không ngờ đưa viên đan dược này cho biểu đệ dùng lại giúp biểu đệ long hóa, nếu mà để hắn dùng thì có lẽ nó chỉ là một viên kẹo sô-cô-la bình thường mà thôi. Đến khi nội lực trong cơ thể biểu đệ dần dần khôi phục lại, Lâm Phàm buông tay ra, hết thảy đều bình thường, hắn hoàn toàn không cảm thấy mệt nhọc chút nào. Nội lực của ngươi. Phong Ba Lưu nhìn mà trợn tròn mắt, thậm chí có thể nói là há hốc mồm cũng không quá. Có điều hình như hắn ta đã hiểu vì sao Triệu gia có ít người có thể long hóa như vậy. Nếu long hóa cần nội lực rót vào liên tục không ngừng nghỉ, vậy thì không biết có bao nhiêu người có thể chịu đựng được. Nhưng hắn ta cũng nghĩ đến một việc, đến cùng những người long hóa của Triệu gia trụ vững qua quá trình này bằng cách nào. Ông. Đúng lúc này, một luồng nội lực lấy biểu đệ làm trung tâm bỗng khuếch tán ra xung quanh. Tu vi của Chu Trung Mậu tăng lên trong nháy mắt, đã đạt đến cảnh giới võ đạo thập trọng sơ kỳ. mà nội lực tản ra lại cường hãn hơn võ đạo thập trong đỉnh phong rất nhiều lần. Biểu ca. Chu Trung Mậu mở mắt ra, cười nói, đệ hình như mạnh hơn rồi, về sau biểu ca gặp địch nhân, đệ có thể đánh bọn hắn dễ như trở bàn tay. Lâm Phàm cười, không thành vấn đề, về sau giao cho biểu đệ. Thế nào, có cảm giác gì khác, ví dụ như biến thân cái gì đó? Gương mặt chất phát của Chu Trung Mậu hiện vẻ trầm tư, biểu ca cái này có tính không? Lập tức, đôi mắt biểu đệ đột nhiên xảy ra biến hóa, biến thành long nhãn màu vàng đồng, đó căn bản không phải người bình thường có khả năng có được. Lợi hại, đây là long nhãn. Lâm Phàm sợ hãi than nói. Phong Ba Lưu cũng là lần đầu nhìn thấy loại tình huống này, rất cẩn thận nhìn, mẹ nó, vận khí này cũng quá tốt đi, đây chính là hóa rồng rồi. Nếu để cho người Triệu gia biết, chỉ sợ chết tâm. Mà hắn ta nghe nói long hóa cũng là phân bộ vị, có cánh tay long hóa, có hai chân long hóa, có làn da các loại, rất nhiều loại hình, tình huống cụ thể hắn ta cũng không rõ, dù sao hắn ta thấy có thế long hóa chính là đại biểu rất mạnh. Đây là hâm mộ cũng hâm mộ không tới. Biểu đệ, có cái gì đặc thù, ví dụ như năng lực gì đó? Lâm Phàm hỏi. Chu Trung Mậu gãi đầu, biểu ca hình như có chút năng lực, biểu ca xem nha. Chính vào lúc này, long nhãn của biểu đệ lấp lóe kim quang yếu ớt, phốc phốc. Giống như có một luồng sóng xung kích vô hình mãnh liệt khuếch tán ra, mặc dù không có thay đổi gì. Nhưng Lâm Phàm phát hiện có một luồng uy thế không hiểu đè ở trên người. Long uy. Lâm Phàm nói thầm. Đây là một từ mới mẻ. Lâm công tử, chiêu thức không tệ, long uy rất phù hợp, uy thế y vừa phát ra, võ đạo cửu trọng đều có thể lập tức bị đè, xem như cảnh giới ngang nhau, cũng sẽ nhận áp chế cực lớn. Không ngờ tới nguyên đan tử kim long lại có uy thế như thế, có hối hận không để mình tự dùng hay không? Phong Ba Lưu cười hỏi, mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh hãi. Lâm Phàm nhìn Phong Ba Lưu nói, lời này của ngươi nói sai rồi, tự hối hận đừng dùng trên người ta và biểu đệ ta vì ta nỗ lực chưa từng hối hận, ta cho biểu đệ ta đồ vật, cho dù đồ vật tốt nhất, ta cũng tuyệt đối không hối hận, hiểu không, bỏ đi. Tình cảm của ta và biểu đệ ta ngươi mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng. Phong Ba Lưu bất đắc dĩ, nói ngươi béo ngươi còn tưởng thật. Lâm Phàm vỗ vai biểu đệ, đợi lát nữa trở về nghỉ ngơi thật tốt, nếu có cái gì không đúng, lập tức nói với ta chớ tự mình mò mẫm suy nghĩ. Biểu ca, đợi lát nữa ta tiếp tục tu luyện, ta cảm giác hiện tại trong cơ thể tràn ngập sức mạnh, võ đạo thập trọng sơ kỳ không phải điểm cuối cùng của ta, ta có thể tiếp tục tăng lên. Chu Trung Mậu nói. Phong Ba Lưu thật là nhìn đến đỏ mắt. Ôi trời ơi! Cơ duyên lớn như thế vậy mà cho tên đại ngốc này. Hắn ta thật không hiểu nổi Lâm Phàm, hoàn toàn không biết hắn vì cái gì có thể từ bỏ cơ duyên hiếm có như thế. Trong phòng, Lâm Phàm vì biểu đệ đạt được cơ duyên lớn như thế, trong lòng rất thoải mái, mặc dù không biết Long Hóa có bao nhiêu lợi hại, nhưng nghe ý của Phong Ba Lưu chính là rất hiếm có. Xem như Triệu gia cũng không có mấy người. Không tệ, không tệ. Tra xét tiểu phụ trợ. Điểm nộ khí, 33.842. Trong khoảng thời gian lang thang này, cũng không tệ. Cũng không nói nhảm nhiều lời, trực tiếp thêm điểm. Thể phách tăng lên 370, 380. Thể phách, 380, tiểu tông sư trung kỳ. Hình như đã không giống trước. Mỗi lần tăng lên đều là tăng lên đại cảnh giới, bây giờ đột phá đến tiểu tông sư về sau chỉ có thể chậm rãi tăng lên. Người thường muốn đột phá đến tiểu tông sư cảnh, cũng không phải vấn đề, mấu chốt nhất chính là hai mạch nhâm đốc. Hai mạch nhâm đốc nghe rất đơn giản, kỳ thật cũng rất khó, trong đó dính đến âm dương chi hải. Chỉ là hắn có tiểu phụ trợ, chỉ cần điểm nộ khí đầy đủ, tất cả đều không phải là vấn đề. Nội lực tăng lên. Nội lực 380, tiểu tông sư trung kỳ. Cứ như vậy tăng lên, tiêu hao 2 vạn điểm nộ khí. Nội ngoại kim tu, tiêu hao thật sự là quá lớn, nhưng hắn cảm thấy rất đáng. Không có đột xuất, sao có thể được cùng cảnh giới nghiền ép. Còn có một số điểm nộ khí, tạm thời không nhúc nhích. Hai môn ngoại công cũng không có tăng lên, vẫn như cũ bảo trì chưa nhập môn, về phần bí tịch thu được từ trên người mấy kẻ kia. Mặc dù là bí tịch tiểu tông sư, nhưng thật sự là có chút không ổn, coi như tu luyện, cũng chỉ là lãng phí điểm nộ khí mà thôi. Ngày kế tiếp, trời sáng. Lý lão gia tự mình đến ngoài phòng gõ cửa, Hiền Chất đến, lão đương nhiên phải tiếp đãi tốt. Dù phụ thân của Hiền Chất cũng chính là Lâm huynh đắc tội Ngô Đồng Vương, lão cũng không lộ ra ghét bỏ, phương diện làm trưởng bối tuyệt đối không có vấn đề. Sân nhỏ. Bá phụ, Hiền Chất làm phiền người rồi. Lâm Phàm ôm quyền cảm tạ. Lý lão gia phất tay cười nói, Hiền Chất nói lời này là sao, sao có thể nói là làm phiền, Hiền Chất có thể ở đây, trong lòng bá phụ rất vui. Ha ha ha. Lâm Phàm cười nói, à, đúng rồi, công tử vương gia kia đến đây có phải là có việc. Nếu có chuyện phiền toái gì, thì phân phó Hiền Chất đi làm, cũng là cảm tạ Lý bá phụ chiêu đãi. Lý lão gia nói, cũng không có chuyện gì, gã đến cầu thân, Hiền Chất cũng biết, nữ nhi của ta cùng Hiền Chất là hữu duyên vô phận, sau khi trở về Dung Thành cũng không biết vương công tử kia nghĩ như thế nào, vậy mà liều mạng quấn lấy ta, muốn ta đồng ý. Ồ, Lâm Phàm gật đầu, sau đó nói, bá phụ, ta cho rằng người vẫn là không đồng ý thì tốt, vương công tử kia trên phương diện chơi gái, rất lợi hại, ngày đó ở U Thành, được công tử viên gia dẫn đến kỷ viện, mãi cho đến ngày thứ hai mới ra ngoài, nghe nói gọi mấy nữ tử diễm lệ, chơi đa dạng còn rất mới mẻ, truyền khắp U Thành. Hả? Lý lão gia chấn kinh vô cùng. Bá phụ, có phải cảm thấy rất khiếp sợ hay không? Kỳ thật vẫn chưa là gì đâu, ta nghe nói bên trong kỷ viện U Thành có mấy cô nương nói với người khác, chỗ phía dưới ấy của vương công tử kia có rất nhiều mụn, còn có mùi lạ, ai da, ta cũng không biết rõ có phải bị quái bệnh gì hay không. Bá phụ, người cũng đừng nói là ta nói, ta cũng là thấy bá phụ chỉ có một khuê nữ không thể đẩy vào hố lửa. Lâm Phàm nhỏ giọng nói giống như thật. Lý lão gia bị dọa rồi, đương nhiên cũng là có chút không dám tin. Còn may, còn may. Lý lão gia vỗ ngực, giống như là may mắn lắm ra quyết định, Hiền Chất, con có chỗ không biết, bá phụ lúc tuổi còn trẻ, cùng một thiên kim môn phái là bạn tốt, ta suy đi nghĩ lại vẫn là quyết định đưa Tú Nhi đến chỗ bằng hữu kia tu luyện. Bá phụ có chiêu này, vô cùng tốt. Lâm Phàm đáp. Nhưng vào lúc này Vương Vân Phi đến, nhắc Tào Tháo tới. Đối với Vương Vân Phi mà nói, gã thật rất gấp, phía dưới xảy ra vấn đề, không có cách nào cứng lên, chuyện này với gã mà nói, chính là sấm sét giữa trời quang, hoàn toàn chính là không thể chịu được. Nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt chính là, gã nhất định phải giấu chuyện này. Dựa theo tình huống bình thường mà nói gã khẳng định là giấu không nổi, nhưng gã từ tiểu đạo biết được, Lý Chi Tú bị Lý lão gia đưa đến môn phái nào đó tu luyện, hắn lập tức có ý tưởng. Đó chính là cùng Lý Chi Tú đại hôn. Sau đó nói, Chi Tú à, tu luyện là quan trọng nhất, giữa chúng ta không cần quá gấp, nàng đi môn phái khổ tu trước, ta ở Dung Thành chờ nàng. Việc hoàn mỹ. Thậm chí coi như bị người khác biết, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Vương Vân Phi ta có vấn đề gì, ngược lại còn có thể được thanh danh tốt. Chẳng qua là lúc nhìn thấy tên đứng bên Lý lão gia, ánh mắt Vương Vân Phi có chút biến hóa. Tình huống gì đây? Mấy tên tối hôm qua làm hỏng việc của ta. Vương Vân Phi vẫn là nghĩ việc quá mức đơn giản. Tìm mấy người kia, là thân thủ giang hồ cao cấp nhất, sở trường đánh nhau lưu manh, đe dọa các loại, về phần việc tử tế thật đúng là không có cách nào. Lý bá phụ. Vương Vân Phi đi đến trước mặt Lý lão gia ôm quyền nói. Lý lão gia gật đầu, Hiền Chất, hôm nay sao lại đến sớm như vậy? Bá phụ, hôm nay Hiền Chất đến sớm như vậy, là muốn mời Chi Tú đi tham gia hội du thuyền. Vương Vân Phi cười nói, nhưng gã vẫn rất cảnh giác Lâm Phàm, tên này không phải ở U Thành sao, sao lại tới Dung Thành, hơn nữa nhìn bộ tựa như là đang ở Lý Gia. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Vương công tử, hôm qua ta nói chuyện với ngươi, ngươi đi quá vội vàng, ta rất là tiếc nuối nha. Lâm Phàm nói. Vương Vân Phi kinh ngạc, vị huynh đài này chúng ta hình như chưa gặp qua. Lâm Phàm cười nói, ngươi thật là chưa gặp qua ta, nhưng ta rất quen thuộc vương công tử đại danh như sấm bên tai. Nào dám, hư danh mà thôi. Vương Vân Phi khiêm tốn nói, dù đối phương nói những lời này, gã cũng không có chủ quan. Lâm Phàm nói, sao có thể là hư danh, Vương công tử ở U Thành hồng tụ các đại sát tứ phương, giết các cô nương hồng tụ các không chừa mảnh giáp, đã sớm truyền khắp U Thành, xin hỏi ai không bội phục Vương công tử? Mẹ nó! Vương Vân Phi trong lòng giận dữ, vốn cho rằng đối phương sẽ nói một câu tiếng người, lại không ngờ rằng đối phương một câu tiếng người cũng không nói. Nói mấy thứ quỷ quái gì? Mẹ nó ngày hôm qua nói rồi hôm nay còn nói, thật không coi Vương Vân Phi ta ra gì. Điểm nộ khí 222. Sắc mặt Vương Vân Phi không tốt lắm, lạnh nhạt nói, vị huynh đài này, ngươi có nhớ lầm người hay không? Vương Vân Phi ta từ trước tới giờ không đến nơi ông bướm. Sau đó hắn nhìn về phía Lý lão gia. Lý bá phụ, người này là ai? Vì sao nói với ta lời nói nhục nhã như vậy, thật coi Vương Vân Phi ta là cái loại người này hay sao? Hẳn còn muốn bức ta thề hay sao? Lâm Phàm cười nói, được, ngươi có thể thề. Mẹ nó! Điểm nộ khí 333. Vương Vân Phi hít sâu một hơi, phẫn nộ trừng lấy Lâm Phàm, mẹ nó chuyên môn của ngươi là bới móc ta à, ta đây đắc tội gì ngươi? Nhất định phải nói chuyện ta đi kỷ viện làm gì? Vẫn là nói viên thiên sở khốn nạn, bán đứng ta, chờ sau khi ta đi, tuyên truyền chuyện ta đi kỷ viện trắng trợn như vậy. Nhất định là thế. Trừ y, còn ai nhàn rỗi không có việc làm, nói lung tung những thứ này. Ở võ đạo sơn xa xôi viên thiên sở vô cớ gánh tội. Đối với Lý lão gia mà nói, lão cảm thấy vấn đề này có điểm gì là lạ. Lâm Hiền chất chọc giận Vương công tử như thế, không phải là trong lòng đang ghen, thấy Vương công tử đến đây cầu hôn, trong lòng khó chịu hay sao? Con gái của ta mị lực lớn như thế. Đến mức xảy ra việc như bây giờ, làm Lý lão gia không thể không suy nghĩ nhiều. Bây giờ Vương Vân Phi đang rất tức giận muốn nhấn Lâm Phàm xuống mặt đất đánh cho một trận. Mẹ kiếp ngươi còn là người không? Là ta đắc tội với ngươi, hay là ta đã giết cả nhà ngươi? Mới gặp có mấy lần, ngươi bám lấy ta moi móc mọi chuyện của ta như sợ người khác không biết. Là Vương Vân Phi ta không nâng nổi đao, hay là ngươi đã quá đáng rồi? Được rồi, hai vị hiền chất không gây ồn ào nữa. Vương hiền chất, Tú Nhi nhà ta mấy ngày nữa sẽ đi môn phái tu luyện, hôn nhân đại sự không vội, với nhân phẩm và địa vị của hiền chất, tất nhiên có thể tìm thấy người tốt hơn. Lý lão gia khuyên giải, lão thấy Vương Vân Phi thẹn quá hóa giận, hiển nhiên đã tin tưởng chuyện Lâm Phàm nói. Xem ra Vương hiền chất hiển nhiên giống như là thiên thần hạ phàm, chiến lực vô song, nhiễm bệnh không nên nhiễm. Vương Vân Phi mở miệng, dường như gã muốn nói chuyện gì đó nhưng không biết nên mở miệng thế nào. Lần này gã bị cự tuyệt, không biết tại sao, gã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lâm Phàm. Đúng là chó má, nếu như không nói những lời này thì làm sao trở nên như vậy chứ? Sau đó, gã nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt phát sinh biến hóa cực lớn. U oán, phẫn nộ, còn có một chút bất đắc dĩ. Vương Vân Phi ôm quyền nói, Lý bá phụ, nếu đã như vậy thì tiểu chất xin cáo từ tại đây. Lúc rời đi, gã vừa tức giận vừa trừng mắt nhìn Lâm Phàm, dường như muốn nói, mẹ kiếp. Coi như ngươi lợi hại, ngươi nhớ kỹ cho ta. Rất nhanh sau đó, Vương Vân Phi đã rời đi khỏi. Cả bây giờ coi như rất hận Lâm Phàm, đồng thời còn giận lây thêm viên thiên sở. Tên khốn kiếp này miệng thật sự không đủ kín, nhất định là sau khi gã đi khỏi đã truyền ra bên ngoài chuyện gã đến kỷ viện, ghê tởm đến cực điểm, đừng tưởng rằng bản công tử có thể tha cho ngươi, chờ thời cơ đến ta sẽ cho ngươi biết tay. Hậu viện. Thúy Lan chạy rất nhanh giống như trộm vậy, chạy đến trước mặt tiểu thư, thở gấp nói, tiểu thư. Lâm gia công tử đó và Vương công tử đang cãi nhau rất ồn ào. Lý Chi Tú đang lau sạch đầu cây thương, nghe nói lời này thì nghi ngờ hỏi, bọn chúng tại sao lại cãi nhau? Thúy Lan nói, không biết rõ, là Vương công tử đến cầu thân và chạm mặt với Lâm công tử, sau đó hai người bắt đầu to tiếng với nhau, tiểu thư người nói có phải Lâm công tử không muốn buông tha người, cho nên ghen không? Đối với nàng ta mà nói thì rất có khả năng này. Dù sao tiểu thư nhà ta mặc dù thích múa võ chơi đao, tính khí nóng nảy, tính cách có phần nóng vội, nhưng những điều kiện khác thì rất tốt. Lý Chi Tú ngừng các động tác trong tay, trong lòng lại có nhiều lo lắng. Nàng không ưng tên Vương Vân Phi này là bởi vì biết rõ nhân phẩm của gã không tốt. Còn về phần Lâm công tử, áp lực của nàng rất lớn, Lâm công tử cho nàng cảm giác rất khủng bố, nội tâm có chút khó tiếp nhận. Cho nên lúc phụ thân đồng ý cho nàng đến môn phái tu luyện, nàng thật rất hưng phấn, sớm đã vứt bỏ hết mọi chuyện phía sau lưng rồi. Đối với nàng mà nói, có thể đi đến môn phái tu luyện là điều quan trọng nhất. Lý Chi Tú nói, Thúy Lan, có những chuyện chúng ta không nên đoán lung tung, sự tình hẳn không phải như ngươi nghĩ vậy. Thúy Lan nhỏ giọng thầm thì, thật vây sao? Nô tỳ thấy không giống. Quả thực như vậy, nàng ta trộm nhìn theo, thật nhìn thấy hai người đang đối chọi gay gắt. Lâm Phàm ôm quyền nói, Lý Bá Phụ, tiểu chất đi dạo chơi ngoài bên ngoài nhiều ngày rồi, cũng không quấy rầy người nữa, tiểu chất cố ý đến đây cáo từ Bá Phụ. Tại Dung Thành thu hoạch cũng tạm được, nếu tiếp tục lưu lại thì cũng không có việc gì có thể làm. Vương Vân Phi tên tiểu cặn bã này, không thèm để ý đến gã nữa. Liều sống liều chết, dùng ngôn ngữ ác độc như thế nhục mạ gã, cũng chỉ đạt được một chút điểm nộ khí cơ bản không đủ xem. Hiền chất, không ở thêm mấy ngày nữa sao? Lý lão gia hỏi, có ý muốn giữ hắn lại. Xem xét phương diện chuyên sâu lão phát hiện ra hiền chất không tệ chút nào mà ngược lại ở Lâm gia cũng như vậy. Lâm Phàm nói, không phải, tiểu chất còn có việc phải làm, sẽ không quấy rầy người nữa. Lý lão gia cảm thấy Lâm Phàm đã quyết định muốn đi nên cũng không giữ lại nữa. Thật là đáng tiếc quá, có những chuyện đúng thật là có duyên nhưng không có phận, chả trách lúc đó hắn quả quyết muốn đi, rời khỏi Lâm gia, dù sao thế lực của Ngô Đồng Vương cũng rất đáng sợ. Thời điểm đám người Lâm Phàm rời đi thì gặp phải Lý Chi Tú ở cửa ra vào. Thúy Lan đối với Lâm Phàm có nhiều ám ảnh, nàng ta sợ hãi co rúm người lại núp về phía sau, những hồi ức trong đầu đều là những cảnh tượng nhìn thấy ở Lâm Phủ, quả thật rất kinh khủng. Lâm Phàm mỉm cười, gật đầu với Lý Chi Tú xem như đã chào hỏi qua chuyện, sau đó rời đi luôn cũng không quay đầu lại lần nào. Bên ngoài, Phong Ba Lưu nói, Lâm công tử, là nữ tử không xứng đáng với người. Ta thấy cũng không tồi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, điều đó là đương nhiên, đối với ngươi mà nói thì không tồi, nhưng kỳ thật đối với ta mà nói cũng bình thường mà thôi, địa vị và thân phận khác biệt thì đương nhiên tầm nhìn cũng khác biệt. Mẹ kiếp! Phong Ba Lưu ngậm miệng không nói câu nào, đột nhiên hắn ta phát hiện nói chuyện phiếm cùng Lâm Phàm thật đúng là nguy hiểm. Cách nói chuyện mặt tỉnh bơ không biến sắc đã làm cho đối phương bực tức. Thật đúng là rất khủng bố. Lâm Phàm hỏi, biểu đệ, thân thể không có gì khác thường chứ? Chu Trung Mậu lắc đầu, không có, tất cả đều rất bình thường. Vậy là tốt rồi. Lâm Phàm gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, bất kể thế nào, biểu đệ dùng đan dược là Tử Kim Long Nguyên đan của Triệu gia, bọn họ đối với đơn dược này không hiểu nhiều, nếu như xảy ra vấn đề gì thì coi như gặp phiền phức. Phong Ba Lưu ngưỡng mộ nói, y đã không có vấn đề gì, đối với biểu đệ ngươi mà nói đây chính là đại tạo hóa, như ta đề nghị ngươi đừng để biểu đệ của ngươi long hóa trước mặt mọi người, nếu để Triệu gia biết rõ hậu quả khó mà lường được, chí ít thời điểm thực lực chưa có cường mạnh tới trình độ nhất định thì đừng cho người khác biết rõ. Lâm Phàm nói, chuyện này không cần ngươi nói, ta cũng biết rõ, Triệu gia, Hoàng thất cũng rất muốn xem. Biết được bên ngoài còn có những nơi phong cảnh đẹp đẽ và giàu có như thế này, trong lòng của hắn cũng có chút xao động rồi. Phong Ba Lưu trợn mắt lên, còn có nơi nào mà không phải ngươi muốn đi? Hắn ta xem như đã nhìn ra, chỉ cần nơi mà Lâm Phàm muốn đi thì đều làm mất lòng những thế lực nơi đó. Chúng ta không nói tiểu gia tộc nào nữa, điển hình như Cửu Trùng Bang đã đỉnh điểm đắc tội rồi. Còn có Hoàng Đình Triệu gia cũng coi là đắc tội một nửa. Tuổi tác không nhiều, tu vi không cao bao nhiêu, đắc tội với những người cũng không hề đơn giản. Có thể sống đến bây giờ cũng là điều không dễ dàng. Ba người cưỡi ngựa ra khỏi Dung Thành. Vương Vân Phi sau khi trở về, đại phát lôi đình, từ trước đến giờ gã chưa từng chịu nhiều ấm ức như vậy. Ta bảo ngươi đi gọi người, ngươi đã gọi cho ta những thứ gì đến? Hiện tại đến một bóng người cũng không thấy, ngươi còn có thể làm được cái gì? Vương Vân Phi gầm thét về phía nô bộc. Đã nói phải tìm người có thân thủ tốt để đối phương đẹp mắt. Bây giờ đến bóng dáng của người có thân thủ tốt không thấy. Công tử, những người kia tuyệt đối là cao thủ, nếu như họ Lâm kia vẫn tốt thì chứng tỏ những cao thủ kia đã gặp phải bất trắc rồi. Trong lòng của tên nô bộc đang muốn mắng chết những tên khốn kiếp kia. Đúng là phế vật, thật sự là phế vật, có ba người cũng không đối phó nổi, trước đây còn dám nói khoác với ta nữa, nào là trong vòng 100 dặm thì không có địch thủ. Bây giờ xem ra bọn chúng đúng là nói khoác rồi, hại ta bị công tử trách mắng. Vương Vân Phi trong lòng giận dữ. Thứ đồ phế vật, dựa vào ngươi có thể hoàn thành được việc gì? Vương Vân Phi phẫn nộ trừng một chút, không còn cách nào cả, xem ra chỉ có thể đi tìm cung phụng trong tộc, thỉnh cầu cung phụng xuất thủ, giúp gã lấy lại thể diện trong hoàn cảnh này. Ngoài thành, bọn người Lâm Phàm dắt ngựa, cứ như vậy đi trên quan đạo. Phong Ba Lưu hỏi, Lâm công tử, hiện tại chắc hẳn là quay trở về Võ Đạo Sơn. Ra đi thời gian lâu như vậy, gây náo loạn nhiều chuyện lớn như thế, cũng đủ rồi, nếu còn tiếp tục gây chuyện tiếp thì không nhất định có kết cục tốt. Lâm Phàm cười nói, thực ra ý nghĩ của ta không muốn quay trở về nhanh như vậy, nhưng thôi đi, chúng ta ra đi đã được một khoảng thời gian rồi, vẫn là trở về thì tốt hơn. Phong Ba Lưu thở phào nhẹ nhõm, thật đúng là sợ hãi Lâm công tử có ý tưởng gì, những sự việc đó có chút phức tạp. Đi thôi, đi thôi. Dần dần đến nơi không người. Đừng theo nữa, ra đi. Lâm Phàm bảo bọn họ dừng lại, từ lúc đi ra khỏi thành không được bao lâu thì phát hiện ra có người đi theo phía sau. Lúc mới đầu thì còn nghĩ là người đi đường nhưng sau đó phát hiện ra mục tiêu của đám người này chính là bọn họ. Ào ào. Âm thanh của những tán lá cây truyền đến. Hóa ra là mấy vị cao thủ. Chỉ nhìn thấy một thân ảnh, chân đạp lá cây, từ trên không trung bay lướt tới. Đây là một lão giả, toàn thân mặc áo trắng, bộ râu kéo dài, ngược lại có chút dũng khí tiên phong đạo cốt, giữa lúc giơ tay nhấc chân, cũng ẩn chứa một loại ý vị võ đạo cực kỳ lợi hại nào đó. Ngươi là ai? Lâm Phàm nhìn theo người tới, tướng mạo người này ngược lại không tệ, dù không có tu vi, nhưng với bộ dạng thư thái của cao nhân này cũng có thể lừa gạt không ít người. Nguyên Sơn lạnh lùng nói, lão phu Nguyên Sơn, vương gia cung phụng, ba vị đã đắc tội với công tử nhà ta, cứ như vậy mà rời đi, không phải quá xem thường vương gia ta sao? Sau đó nhẹ nhàng hạ xuống đất, lúc hạ xuống đất nhẹ nhàng đến mức không phát ra một thanh âm nào. Quan sát các loại dấu hiệu xung quanh có thể nhìn ra Bạch Hồ lão nhân này thực lực rất mạnh, là cao thủ chân chính. Lâm Phàm nhìn Phong Ba Lưu, Phong Ba Lưu cũng nhìn Lâm Phàm. Ánh mắt của hai người cũng để lộ ra một loại vẻ bất đắc dĩ. Mẹ kiếp đã muốn đi rồi, chuyện này là thế nào? Lâm Phàm hỏi, tốt, vậy công tử nhà ngươi muốn ngươi đối phó ta như thế nào? Nguyên Sơn nói, công tử nhà ta bản tính thiện lương, muốn ta không lấy tính mạng các ngươi, chỉ cần các ngươi tự đập nát miệng mình, tự đánh gãy hai chân thì ta sẽ bỏ qua. Lâm Phàm nói, ngươi lên, hay là ta lên? Phong Ba Lưu nói, vẫn là ngươi lên đi, con người của ta không thích ức hiếp lão đầu tử. Vả lại hắn ta cũng không dễ dàng, cũng đã từng tuổi này rồi nhưng tu vi vẫn chỉ là tiểu tông sư trung kỳ, đủ để chứng minh khi hắn tuổi trẻ đã chịu không biết bao nhiêu khổ, thật vất vả mới tu luyện tới tình trạng này. Điểm nộ khí 333. Trong tai Nguyên Sơn truyền đến những thanh âm dèm pha của bọn chuột nhắt này, hắn ta tức giận đến sắc mặt đỏ lên, loại người cuồng vọng, thật sự là loại người cuồng vọng, các ngươi dám coi thường ta. Xem ra hôm nay không cho các ngươi một chút giáo huấn thì các ngươi sợ là không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Hắn ta đúng thực là tức giận rồi. Nói linh tinh gì thế? Không thích ức hiếp lão đầu tử. Tu vi vẫn chỉ là tiểu tông sư trung kỳ. Chữ chỉ là này dùng rất tốt, quả thực rất tốt. Lâm Phàm đi về phía Nguyên Sơn, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, ban đầu nhóm chúng ta đã rời đi. Chuyện công tử nhà ngươi ta cũng không để trong lòng, dù sao chỉ là việc nhỏ mà thôi, thật không nghĩ đến gã dám chủ động phái người đến cản đường đi của ta, nói cách khác. Gã đã chính thức khai chiến với ta. Vừa dứt lời, một luồng đạo khí kinh khủng uy thế từ trên thân Lâm Phàm bạo phát ra. Từng biểu hiện của Nguyên Sơn đột nhiên phát sinh biến hóa, con ngươi mãnh liệt co rúm vào, hình như có chỗ nào đó không ổn. Ngươi. Thần sắc Nguyên Sơn cảnh giác, cảm thấy tình hình của đối phương hình như có chút không đúng. Lâm Phàm khí kình quanh người, toàn thân cũng tản ra một loại khí tức phong mang, rất tốt, Vương Vân Phi phái ngươi đến tìm ta, kỳ thật gã không phải muốn ngươi giúp gã xả giận, mà để ngươi đi tìm cái chết, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, dù sao hình dáng khí chất của ngươi không tệ. Cái gì? Nguyên Sơn kinh hãi, có chút không hiểu đối phương nói những lời này, rốt cuộc là ý gì? Trong chốc lát hắn ta phát hiện đối phương biến mất ở trước mắt, có khí kình cực kỳ khủng bố đánh tới. Cảm giác kia vậy mà làm hắn ta có chút không biết làm sao. Lập tức một cái bóng xuất hiện trước mặt Nguyên Sơn, mà trong mắt hắn ta, bàn tay kia xung quanh là nội lực kinh khủng đến cực hạn. Không. Ầm. Ba. A. Ầm ầm. Thanh âm đơn giản, nhưng có tiết tấu không giống nhau, đây là cao thủ nghiền ép, không có quá nhiều hiệu quả đặc biệt, cũng không có nói nhảm quá nhiều. Mặt đất chấn động không lớn, nhưng lại rất không tầm thường. Kỳ thật ta cũng không thích đánh, nhưng ngươi phách lối như vậy, thật chưa có gặp qua mấy người. Lâm Phàm thở phào, khí tức lui tán, mở năm ngón tay ra, chộp lão giả trong tay, lão giả nhắm chặt hai mắt, tứ chi rũ xuống, một chút động tĩnh cũng không có. Việc lúc nãy đối với lão giả mà nói là không dám tin. Quá kinh khủng. Hoặc là tất cả xảy ra quá nhanh, nhanh đến người ta không kịp phản ứng. Vương gia cung phụng có chút lợi hại, tu vi đạt tới tiểu tông sư, đúng là không dễ. Lâm Phàm nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Dung Thành xa xôi, hắn cảm giác cứ như vậy rời đi hình như không tốt lắm. Phong Ba Lưu nói, tốc độ này của ngươi quá nhanh đi, người ta dù sao cũng là cường giả tiểu tông sư cảnh, cứ như vậy bị ngươi giết, đối với người ta sợ là tạo thành ám ảnh tâm lý không nhỏ nha. Hết cách, hắn ta quá yếu, áp chế thực lực của mình xuống ngang với hắn ta, thật sự là rất khó khăn. Lâm Phàm lắc đầu nói. Phong Ba Lưu rất bất đắc dĩ, bây giờ làm thế nào? Rời đi. Không được, Lâm Phàm ta xưa nay không chủ động tìm người khác gây phiền phức, nhưng vương gia có chút càn rỡ, dám phái người đến chặn đường ta, đi, chúng ta trở lại Dung Thành, cho vương gia một bài học. Lâm Phàm nói, sau đó ném lão giả cho biểu đệ, ba người lên ngựa xuất phát về phía Dung Thành. Dung Thành, Vương Phủ. Vương Vân Phi ngồi đợi cung phụng trở về. Đối với cung phụng của nhà mình, gã rất tín nhiệm, thực lực không cần phải nói, mạnh đến đáng sợ, có biết cảnh giới tiểu tông sư không? Không biết. Đó là cảnh giới võ đạo thập nhị trọng siêu việt đại viên mãn, đã có biến hóa kinh người. Cho dù là ở Dung Thành, hay ở nơi khác, thân thủ đều không yếu. Nghĩ đến sắc mặt họ Lâm kia, lửa giận trong lòng Vương Vân Phi bừng bừng tăng vọt. Chưa hề có ai can đảm làm càn với gã như thế. Mà họ Lâm, hết lần này tới lần khác, làm gã tức đến gan đều muốn nổ tung. Công tử, nguyên cung phụng xuất thủ, tên kia khẳng định là không xong rồi. Nô bột một bên nói. Nguyên cung phụng ở vương gia, nhận đãi ngộ rất tốt, đến công tử nhà mình cũng không dám đắc tội, mà vương gia còn phải nghĩ biện pháp giúp nguyên cung phụng có nhiều thiên tài địa bảo hoặc là bí tịch võ đạo. Ngẫm lại nguyên cung phụng là khi nào đến vương gia. Tính đến hình như cũng có vài chục năm. Lúc ấy Nguyên Cung Phụng vẫn chỉ là cường giả võ đạo thập nhị trọng đỉnh cao, sau đó mười mấy năm này, vương gia xuất tiền xuất lực, cuối cùng Nguyên Cung Phụng luyện thành cường giả tiểu tông sư, khiến địa vị vương gia ở Dung Thành bỗng nhiên cao lên. Cho nên tất cả tiền tiêu rất đáng. Vương Vân Phi nhìn nô bột, ngươi không phải đang nói nhảm sao? Nguyên Cung Phụng xuất thủ có thể có sai sót sao? Gã đối với Nguyên Cung Phụng rất là tín nhiệm. Gã thấy chỉ cần Nguyên Cung Phụng xuất thủ, không có việc gì không giải quyết được. Ầm. Cửa lớn Vương Phủ bị một cước đá văng, ngay sau đó, thị vệ canh giữ ở cửa ra vào trực tiếp bay vào. Người Vương Phủ kinh ngạc có chút không biết làm sao. Ban ngày ban mặt, làm sao có người đến nơi này quậy. Khi bọn hắn nhìn, phát hiện một người trong đó trong tay bắt lấy một người, không phải là Nguyên Cung Phụng của Vương Phủ sao? Lâm Phàm nhìn nô bột đang trợn mắt hốc mồm nói, ta không phải tới tìm các ngươi, gọi vương công tử nhà các ngươi ra đây nói chuyện với ta. Lúc này từ phía bốn phương tám hướng vọt tới rất nhiều thị vệ, bọn hắn cảnh giác nhìn đối phương, sau đó gầm thét một tiếng, trực tiếp đánh về phía những người can đảm đến quậy này. Bắt lấy bọn hắn. Ầm. Ầm. Một người rồi lại một người bay lên không trung. Đối với bọn thị vệ mà nói, bọn hắn không biết đã xảy ra việc gì, còn chưa tới gần đối phương, đã nhận một luồng lực lượng xung kích, cả người bắt đầu bay lên. Bọn thị vệ bay lên không trung. Chúng ta đang bay, cảm giác hình như không tệ, không khí rất mát mẻ. Ầm. Ầm. Cũng không lâu lắm. Bọn thị vệ rớt xuống đất, bọn hắn kêu cha gọi mẹ, đau đớn khó chịu. Lâm Phàm không có động thủ giết những thị vệ này. hắn không phải cuồng ma sát nhân, kỳ thật hắn là một người rất thân thiện, tu vi những thị vệ này cũng không cao, cũng chỉ là võ đạo nhị tam trọng, xem như kiếm miếng cơm ăn. Quản sự Vương gia thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệch. Đâu dám ở chỗ này đứng xem, lập tức chạy về phía xa. Thư phòng. Lão gia, không hay rồi, xảy ra đại sự. Quản sự Vương gia hoảng hốt hét to, hai chân chạy nhanh, hắn ta thật là bị dọa rồi. Bây giờ đang ban ngày ban mặt. Giữa ban ngày, có người tới giết Vương gia, ngươi nói chuyện này khủng bố đến cỡ nào. Gần đây Vương gia cũng không chọc ai. Vội vàng hấp tấp cái gì? Xảy ra chuyện gì? V. Ương lão gia buông sách trong tay xuống, nhíu mày hỏi. Quản sự Vương gia nói, lão gia có ba người đến nơi này của chúng ta quậy, đã thương rất nhiều người. Hả? Quậy, nguyên cung phụng đâu? Vương lão gia hỏi, Vương gia bọn hắn cũng có cung phụng tọa trấn, xảy ra chuyện giống như vậy, đều là do cung phụng ra mặt giải quyết. Nhắc đến nguyên cung phụng, quản sự Vương gia sắc mặt thay đổi tái nhợt, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Lão gia, nguyên cung phụng bị đối phương bắt rồi, không rõ sống chết, cũng không biết có phải đã chết rồi hay chưa. Kinh hãi. Vốn dĩ còn có thể bảo trì trấn định, Vương lão gia nghe nói như thế, lập tức đứng lên, thần sắc nghiêm túc nói, ngươi nói hoàn toàn là sự thật sao? Quản sự Vương gia nói, hoàn toàn chính xác. Ba người bọn Lâm Phàm nhìn tình hình xung quanh, đơn thương độc mã giết tới Vương gia, hắn không muốn, nhưng bị người khi dễ, ai có thể nhịn được. Yên tâm, ta đối với các ngươi không có hứng thú quá lớn, mau để cho công tử nhà các ngươi ra gặp ta, ta phải tìm hắn trò chuyện chút. Lâm Phàm nói, nếu thật là đại khai sát giới, tình huống bây giờ, hẳn không ai có thể đứng ở nơi này. Toàn bộ nô bộc của Vương Phủ đều trốn kỹ, kinh sợ nhìn các thị vệ nằm la liệt trên mặt đất. Không ngờ những thị vệ này từng được bọn họ coi là rất lợi hại thế mà vẫn bị người ta dễ dàng xử đẹp, thậm chí đến một chút phản kháng cũng không có, tốc độ này thực sự là quá nhanh rồi, nhanh tới mức khiến người ta không phản ứng lại kịp. Các ngươi đã đi thông báo cho công tử nhà các ngươi chưa? Lâm Phàm hỏi, hắn chẳng có chút hứng thú nào đối với những thị vệ đang nằm trên mặt đất rên rỉ đau đớn kia. Điểm nộ khí thì vẫn có nhưng cũng rất ít ỏi, ít đến mức khiến người khác cảm thấy khó chịu. Quả nhiên sự phẫn nộ của nhược giả đối với cường giả mà nói đúng là nhỏ nhặt không đáng kể, thậm chí còn không sinh ra nổi được một tia uy hiếp nào. Phong Ba Lưu cảm thán, đầu óc mấy người này có vấn đề hay sao vậy, chọc vào ai không chọc nhất định phải chọc vào tên này, các ngươi không biết chơi loạn như vậy sẽ chết người sao. Bất quá hắn ta cũng coi như là nhìn ra được tên này đã hạ thủ lưu tình với mấy người thị vệ kia. Nhưng hắn ta vẫn không nghĩ ra được tại sao lại đối xử tàn nhẫn với người của cửu trùng bang như vậy, trực tiếp sang bằng hết phân bộ của người ta, thực sự là giết đến gà chó cũng không tha. Các nô bộc đang trốn tránh kia không dám mở miệng nói, hiện tại ai dám nói lời nào thì hậu quả nhất định sẽ rất đáng sợ. Lúc này có tiếng bước chân từ xa truyền tới, quản sự Vương gia đi theo phía sau khẽ nói, lão gia, mấy người này rất nguy hiểm không thể khinh suất được. Vương lão gia không nói gì, nguy hiểm hay không mẹ kiếp lão còn không biết hay sao. Còn về phần khinh suất cái gì thì đó càng là chuyện không thể nào, người ta đã đánh tới tận cửa rồi cho thấy bọn chúng căn bản không coi Vương gia ra gì. Không biết ba vị đây đến Vương gia ta có việc gì? Hay là Vương gia ta đã có chỗ nào đắc tội ba vị rồi? Vương lão gia đi đến ôm quyền hỏi, lão vừa nhìn liền thấy Nguyên Sơn bị người ta xách trong tay thì rất đau lòng. Đây chính là người cung phụng của Vương gia lão, hiện tại lại bị người ta đánh cho thảm đến không thể thảm hơn, trong lòng bi thương, là loại bi thương nói không thành lời. Ngươi là gia chủ Vương gia? Lâm Phàm hỏi, khuôn mặt và khí chất này cũng coi như là xuất chúng, vừa nhìn liền biết đây không phải là người bình thường. Đúng vậy, không biết ba vị vì sao lại đến Vương gia chúng ta, còn đã thương người cung phụng của Vương gia ta nữa. Vương lão gia hỏi, cho dù cung phụng không phải là đối thủ của đối phương vậy thì cũng không khiến lão hoảng sợ, đây chính là phong phạm của đại lão gia. Lâm Phàm cười nói, con người ngươi cũng thật buồn cười, cung phụng nhà ngươi sao lại ở trong tay ta, trong lòng ngươi còn không rõ hay sao? Phải nói là đối với Vương lão gia thì lão thật sự chẳng hiểu mô tê gì cả, nếu thật sự rõ ràng thì lão cũng chẳng phải đứng ở đây mờ mịt thế này. Chờ đã, trong lòng Vương lão gia ầm một tiếng, đúng vậy, tại sao cung phụng lại ở trong tay người ta? Không phải bình thường đều luôn ở trong phủ sao? Chắc không phải là đã ra ngoài gây chuyện chọc phải người không nên chọc nên bị người ta tìm đến tận cửa đấy chứ? Thôi vậy, ta cũng lười nói nhiều cùng lão đầu ngươi, mau bảo con trai ngươi bước ra đây, ta muốn tìm gã nói chuyện đàng hoàng. Lâm Phàm phất tay không muốn nói thêm gì nữa. Vốn dĩ hắn đã muốn chuẩn bị rời khỏi Dung Thành nhưng lại bị Vương Vân Phi hấp dẫn quay lại, không thể không nói tên này đúng là rất có bản lĩnh gây thù chuốc oán với người khác. Vương lão gia nhíu mày, đối phương đến đây là để tìm con trai lão sao? Bên trong rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Trừ khi nghịch tử kia có mâu thuẫn với đối phương, sau đó bảo Nguyên Cung Phụng ra tay giáo huấn người ta, cuối cùng Nguyên Cung Phụng không địch lại được nên liền trực tiếp bị người ta tìm đến tận cửa. Vị tiểu bằng hữu này, nếu như giữa ngươi và con trai ta có mâu thuẫn gì thì lão phu nguyện ý bồi tội, không bằng cứ như vậy đi, thế nào? Vương lão gia tự nói. Lâm Phàm cười nói, ngươi nằm mơ chắc, mau gọi con trai ngươi ra đây, đừng có nói thêm lời vô ích nào nữa. Vốn dĩ bọn ta đã định rời khỏi Dung Thành rồi, nhưng con trai ngươi lại phái người tới chặn đường, lại còn muốn đánh vỡ miệng ta, đánh gãy chân ta. Nếu như không phải thực lực ta cũng coi như là cường hãn thì đã thực sự để cho con trai ngươi đắc thủ rồi. Vương lão gia sáng tỏ, quả nhiên không khác gì lão nghĩ, quả nhiên nghịch tử kia lại ở ngoài gây phiền phức. Hậu viện. Vương Vân Phi còn đang đợi Nguyên Cung Phụng quay lại bẩm báo tin tức tốt, nhưng cứ đợi rồi lại đợi vẫn không thấy có một chút bóng dáng nào, hiệu quả làm việc thật sự là quá chậm rồi đi. Đột nhiên có một tên nô bộc xông tới nói, công tử, không hay rồi, có người tới vương gia chúng ta đòi gặp người, các thị vệ đều không cản nổi. Cái gì? Vương Vân Phi đứng bật dậy, nộ hỏa bốc lên ngùn ngụt, gần đây thực đúng là lắm chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy đến, một tên từ thành nhỏ bước ra mà dám to gan chọc vào gã, bây giờ lại còn có người đến tận cửa tìm gã gây phiền phức nữa. Thực sự coi Vương Vân Phi ta là kẻ ăn chay chắc. Cả cái gì cũng không nghĩ liền khí thế hùng hổ chạy đến tiền viện. Gã ngược lại muốn xem kẻ nào mà dám to gan như vậy, con mẹ nó còn dám đến vương gia làm loạn, đơn giản mà nói chính là tự tìm đường chết. Nô bộc còn muốn nói thêm gì đó nhưng không ngờ công tử căn bản không muốn nghe hắn ta nói nữa liền cứ thế tức giận phừng phừng đi trước. Tiền viện. Vương lão gia vẫn đang bàn bạc với Lâm Phàm hy vọng có thể giải quyết gọn gàng chuyện này, nhưng khiến lão không ngờ được rằng đối phương căn bản không muốn thương lượng gì hết mà chỉ một mực muốn gặp con trai lão. Nguyên Cung Phụng cũng không phải là đối thủ của người ta cho thấy thực lực của đối phương cực kỳ mạnh. Ba vị, chuyện này thực sự không thương lượng được sao? Vương lão gia hỏi. Gọi nhi tử của ngươi ra đây là được, những chuyện khác không có gì đáng nói cả. Lâm Phàm nói, hắn tự cảm thấy đến hiện tại rồi mà mình vẫn chưa động thủ nói rõ lên rằng tính khí của mình cực kỳ tốt. Lúc này từ phía xa có tiếng nói tức giận truyền tới. Tên vương bát đảng nào có mắt như mù còn dám tới tận cửa nhà ta gây chuyện, ngươi tưởng rằng Vương Vân Phi ta dễ bắt nạt lắm chắc. Vương Vân Phi hùng hổ xông tới, dạo gần đây tâm trạng của gã rất nóng nảy, mẹ kiếp sao loại người nào cũng muốn đạp lên đầu gãy. Lúc vương lão gia nghe thấy thanh âm của Vương Vân Phi thì có dự cảm không lành, đồ ngu xuẩn nhà ngươi cũng không xem đây là tình huống gì sao. Nghịch tử, ngươi đang nói vớ vẩn gì vậy? Vương lão gia phẫn nộ quát. Vương Vân Phi mang theo nộ khí xông tới lại bị cha mắng cho như vậy thì có chút ngây người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cha hung dữ với ta làm gì? Hiện tại là người ngoài đến nhà chúng ta làm loạn, ta tức giận như vậy không phải cũng là chuyện rất bình thường sao? Chỉ là lúc gã nhìn thấy Lâm Phàm thì trong lòng liền giật thót một cái, gặp quỷ rồi, sao hắn lại ở đây? Nguyên Cung Phụng không phải là đã đi chặn đường hắn rồi sao? Sao hắn có thể xuất hiện ở đây? Lúc nhìn thấy thân ảnh bị Lâm Phàm xách trong thay kia thì Vương Vân Phi liền trợn mắt há miệng, bộ dạng giống như gặp phải ma quỷ vậy. Ôi trời ơi, đây là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao Nguyên Cung Phụng lại biến thành thế này? Nguyên Cung Phụng chính là cường giả cảnh giới tiểu tông sư rồi. Chính chủ đến rồi, ta đang tìm ngươi đó. Lúc Lâm Phàm nhìn thấy Vương Vân Phi, khóe miệng liền lộ ra nét cười, sau đó quăng Nguyên Sơn tới chân đối phương nói. Ta nói chứ, ngươi muốn phái người đến chặn ta thì cũng phải phái ai lợi hại một chút chứ. Vương Vân Phi hoảng hốt nhìn Nguyên Cung Phụng nằm dưới chân mình, bộ dạng chật vật, mặt mũi bầm dập tựa như đang nói nguyên cung phụng đã phải chịu đòn cực kỳ thảm thiết và đau đớn. Lâm Phàm đi về hướng Vương Vân Phi, ngươi nói muốn đánh vỡ miệng ta, còn muốn đánh gãy chân ta nữa, ta nhớ kỹ hết những điều này đó. Vương Vân Phi thấy Lâm Phàm đi đến thì lại đứng bất động há to miệng, hắn nhìn nguyên cung phụng rồi lại nhìn Lâm Phàm. Chờ đã. Vương lão gia bước lên trước muốn ngăn Lâm Phàm lại, lão cảm thấy tiếp theo sẽ có chuyện lớn xảy ra, đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho con trai lão được. Đừng làm loạn, không liên quan đến ngươi. Lâm Phàm đẩy Vương lão gia ra sau đó đứng trước mặt Vương Vân Phi nói, ta cũng không cần mạng của ngươi, suy cho cùng ta cũng không muốn ngươi chết. Nhưng hôm nay ngươi lại muốn đánh gãy chân ta vậy thì chuyện này không thể giải quyết đơn giản như thế được. Ngươi! Vương Vân Phi vừa định mở miệng thì liền bị một cái tát mạnh. Rắc rắc! Mặt Vương Vân Phi như sắp bị biến dạng vậy, khóe miệng còn chảy ra không ít máu tươi, răng rơi lột bột trên mặt đất. Đau đớn kéo tới, Vương Vân Phi bưng miệng tê tâm liệt phế kêu thảm, đau quá đau chết đi được. Máu tươi thuận theo kẻ ngón tay hắn trào ra ngoài nhỏ tí tách xuống đất. Lâm Phàm đưa tay đỡ lấy Vương Vân Phi nói, bị đánh thì phải đứng cẩn thận, lúc ngươi phái người đến chặn ta thì phải nên làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý mới đúng. Vương lão gia thấy nhi tử bị đánh cho đến mức miệng đầy máu là máu thì lòng đau như cắt, tức giận nhìn Lâm Phàm, ngươi. Điểm nộ khí 555. Lâm Phàm nói, Vương lão gia muốn xem thì đứng yên mà xem. Nếu như ngươi dám động thủ vậy thì tiếp theo sẽ không đơn giản là chuyện giữa ta và con trai ngươi mà sẽ biến thành chuyện giữa ta và nhà các ngươi đó. Lời này vừa nói ra thế mà lại làm cho Vương lão gia phải nhìn xuống, thanh niên bây giờ đều bá đạo như vậy sao? Biểu ca, mấy chuyện nhỏ nhặt này cứ để cho ta. Chu Trung Mậu muốn bước lên trước làm thay, chuyện nhỏ thế này sao có thể để biểu ca phải hao tâm tổn sức được? Vẫn nên là để ta. Ta sợ ngươi tát một cái gã chết luôn thì không ổn. Lâm Phàm nói, nếu thật sự để biểu đệ động thủ thì có khi Vương Phân Phi liền bị đập cho vỡ đầu thì toi, dựa vào cái tát lúc nãy thì đây không phải là chuyện đùa mà là đang nói sự thật. Lão gia, phải làm sao bây giờ, không thể cứ đứng yên nhìn công tử bị đánh. Quản sự Vương gia khẽ nói, hiện tại hắn ta đang rất hoảng sợ, mấy người này thực sự là quá vô pháp vô thiên. Bọn họ thế mà dám tìm đến tận cửa đánh công tử. Chuyện này nhất định sẽ bị truyền ra ngoài, tới lúc đó mặt mũi Vương gia còn biết để vào đâu. Sắc mặt Vương lão gia âm trầm rất đáng sợ, lão đang nghĩ xem chuyện này rốt cuộc phải giải quyết như thế nào. Đối phương đã trấn áp được cả nguyên cung phụng cho thấy thực lực của hắn rất mạnh, dựa vào thực lực của Vương gia lão thì căn bản không thể đối kháng nổi. Cho dù hiện tại có đi tìm trợ thủ thì cũng không kịp nữa rồi. Đúng vào lúc lão đang tính toán hòa giải thế nào thì có tiếng kêu thảm thiết đau thương truyền tới. Vương Vân Phi ngã nhoài trên mặt đất, hai chân vì bị Lâm Phàm đánh gãy mà đã bị biến dạng. Khắp người gã đều là mồ hôi lạnh, hai tay muốn ôm lấy chân nhưng sự đau đớn kịch kiệt lại khiến gã lăn lộn gào thét, xương đều bị đánh gãy cả, người bình thường căn bản không thể nào chịu nổi. Con trai! Vương lão gia kinh sợ lập tức chạy lên phía trước kiểm tra tình hình sau đó nhìn Lâm Phàm quát. Các ngươi thật quá đáng. Lâm Phàm chắp tay thản nhiên nói, được rồi, chuyện ta muốn làm cũng đã làm xong, con trai ngươi muốn làm gì ta thì ta cũng đã hoàn trả lại, đây là chuyện đương nhiên. Còn nữa, ta là công tử Lâm gia ở U Thành, nếu như muốn báo thù thì ta rất hoan nghênh các ngươi. Lời vừa nói xong thì hắn cũng quay người rời đi, Vương gia đối với hắn mà nói tựa như là nơi không người vậy, thích đến thì đến thích đi thì đi không ai có thể cản được hắn. Nô bộc trong Vương gia kinh hãi nhìn ba thân ảnh đang rời đi kia, từng người đều há hốc miệng đứng ngốc tại chỗ, bọn họ thực sự là bị dọa cho sợ chết khiếp, này cũng quá là khủng bố rồi. Nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ kênh Bé Gạo Audio nhé các đạo hữu. Còn đứng ngay ra đó làm gì, mau đi tìm đại phu tới đây. Hai mắt Vương lão gia đỏ bừng, lão quát lớn, thật lòng lão không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như này. Đám tôi tớ run như cầy sấy, được lệnh vội vàng đi ngay. Họ cảm giác trời sập đến nơi rồi. Lúc này, không ai dám nói câu nào. Chuyện này không thể che giấu, nhanh chóng lan truyền khắp Dung Thành. Công tử Vương gia bị người ta tìm đến nhà đánh gãy hai chân, không cần biết tin tức này là do người hầu nào truyền ra, nhưng nó đã trở thành tin tức nóng hổi nhất Dung Thành. Lý lão gia cũng bị hành động của Lâm Phàm dọa chết sững. Ông ta không ngờ trước khi đi khỏi Dung Thành Lâm Hiền Chất còn làm chuyện này, thế chẳng phải là triệt để đắc tội Vương gia, không có khả năng hòa giải hay sao? Ông ta biết Vương lão gia nhất định sẽ đến tìm mình. Quả nhiên, không lâu sau, Vương lão gia hùng hổ xông đến với cơn thịnh nộ của mình, ta không tìm được tiểu tử đó, nhưng hắn từng ở nhà ông, tìm Lý lão gia ông là đúng rồi. Về sự việc lần này, Lý lão gia cảm thấy mình rất vô tội, ta chẳng đắc tội ai, lại không gây ra chuyện gì, lão tìm ta làm cái gì, có phải là ta bảo hắn đánh con trai lão đâu. Vương lão gia nổi giận, tuyên bố với Lý lão gia rằng phải tìm được tiểu tử này, dạy cho hắn một bài học, rồi lão hỏi Lý lão gia người này rốt cuộc là ai, dù là thiên vương lão tử cũng phải báo thù cho con trai mình. Lý lão gia rất bất đắc dĩ, nói luôn cho lão hay đó là con trai của Lâm Vạn Dịch, Lâm gia ở U Thành. Lâm Vạn Dịch ấy, lão hẳn là biết. Chính là mãn phu vô học cực kỳ hung ác mấy chục năm trước đấy. Vương lão gia đang tức giận, nào nghĩ được nhiều như thế, nói ngay phải đến U Thành tìm Lâm gia đòi một câu trả lời hợp lý, nhưng lão nhanh chóng tỉnh táo lại. Sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra, yên lặng đi về, thậm chí không nói thêm một câu. Dường như hiểu ra điều gì. Cũng biết Lâm Vạn Dịch là ai. Trong khu rừng ngoài thành. Thế nào? Có cảm thấy thành lớn lắm trò hay, gian thành còn lâu mới sánh bằng không? Phong Ba Lưu hỏi. Hiện tại hắn ta đã nhận ra, tiểu tử này là loại người có thù báo thù, một khi đắc tội hắn thì thề không bỏ qua. Dẫu sao hắn ta không cho rằng tiểu tử này chỉ chọn quả hồng mềm mà nắng bóp. Cũng được, chẳng qua thêm chút phiền toái thôi. Lâm Phàm nói thật, thành lớn có cái hay của thành lớn, với tính cách của hắn, tuyệt đối không hợp sống ở thành thị lớn, bởi vì sẽ dẫn tới mâu thuẫn. Mặc dù gian thành có chỗ không tốt, nhưng cách nhà mình khá gần. Đi ra ngoài lâu như vậy rồi, hắn thấy hơi nhớ nhà. Có lẽ cha không ngờ được rằng thực lực của hắn đã đạt đến tiểu tông sư kỳ. Đương nhiên, cảnh giới hiện tại chưa phải là cao, hắn thật sự không hài lòng với cảnh giới của mình, đến khi nào đột phá đại tông sư mới về nhà. Muốn tạo niềm vui bất ngờ, thì phải làm lớn một chút mới được. Phong Ba Lưu nhìn trời, nói, đã không còn sớm nữa, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi thôi, sáng mai lại lên đường. Cửu đầu trùng đứng trên vai Lâm Phàm, chính cái đầu đã lim dim. Nói thật cửu yêu khá thảm, luôn bị nhốt trong lồng, chưa từng thấy thế giới bên ngoài, bây giờ được ra ngoài nhất định phải hít thở bầu không khí mới mẻ. Lát sau. Biểu ca, phía trước có tòa miếu hoang, đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây nhé. Biểu đệ nói. Phong Ba Lưu nhíu mày, quái lạ, sao lại có miếu hoang ở đây? Kệ đi, cứ vào đó trước rồi tính. Lâm Phàm không quan tâm mấy thứ này, có chỗ nghỉ là tốt lắm rồi, còn kén chọn làm gì? Trong rừng có miếu hoang đúng là kỳ lạ, hơn nữa còn có một gốc đại thụ sinh trưởng trong miếu, nóc miếu cũng bị lật lên luôn. Ba người Lâm Phàm xuống ngựa, rồi buộc ngựa trên cây. Đẩy cánh cửa mục đầy bụi bặm của miếu hoang, bên trong cỏ dại mọc rậm rạp, mùi thức ăn ôi thiêu tràn trong không khí. Cẩn thận một chút, ta cứ có cảm giác có gì đó không ổn. Phong Ba Lưu nhắc nhở, trong rừng vắng có miếu hoang, kiểu gì cũng thấy đây là chuyện không thể. Lâm Phàm đi đến chỗ cây nến, hai ngón tay ma sát để đốt lửa. Nơi này hẳn là phải có người từng ở, cây nến này trông còn rất mới. Miếu hoang trống rỗng, chỉ có một bức tượng đá không biết từ niên đại nào sừng sững ở một chỗ, phủ kín mạng nhện, còn có con nhện lớn cỡ nắm tay đang bò trên đó. Chu Trung Mậu dọn dẹp một nơi khá sạch, rồi tìm gỗ nhóm lửa. Biểu ca, đệ thu dọn xong rồi. Ừ. Lâm Phàm ngồi dưới đất rồi nhìn ngó xung quanh, hắn cảm thấy hơi bất đắc dĩ, thân là công tử nhà giàu vậy mà lại ở một nơi cũ nát thế này, nếu tâm tính không tốt thì đã sớm sụp đổ rồi. Chốc lát sau. Bên ngoài có tiếng động, hình như là tiếng vó ngựa, số lượng không ít, chắc là có ai tới. Két. Có người đẩy cửa ra. Người vừa đến thấy trong miếu hoang đã có người. Vẻ mặt hơi biến đổi, sau đó gật đầu cười nhẹ, xem như là chào hỏi, các vị không để ý chúng ta đi vào chứ. Lâm Phàm nói, nơi này vô chủ, chúng ta cũng chỉ đi ngang qua và ở tạm đây thôi, sao sẽ để ý. Đa tạ huynh đài. Một nam tử mở miệng nói,

Khí huyết cả người hắn ta đều sôi sục, tay run run. Vừa nãy đụng nhau một quyền đó khiến hắn ta phát hiện thực lực của tên tiểu tử này không phải là loại mạnh bình thường, mà là mạnh đến khủng khiếp. Nội lực đối phương thâm hậu, lực lượng cũng thật sự rất cường đại khiến hắn có chút không chống đỡ nổi. Được lắm, ngươi thế mà lại có thể đỡ được cho thấy ngươi cũng có chút bản lĩnh đó. Lâm Phàm vuốt vuốt lưỡi rìu tán thưởng, đích thực là rất không tệ. Ngô Tử Hạo trợn mắt há hốc miệng nhìn Lâm Phàm, trước giờ gã chưa từng nghĩ người cùng gã ngồi ở ngôi miếu đổ nát lại cường đại đến như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Trần Sùng nói, hắn ta là tổng giáo đầu Trần gia, tu vi võ đạo đã đạt tới cảnh giới tiểu tông sư đỉnh cao rồi, chỉ cần có cơ duyên đầy đủ thì hắn ta lúc nào cũng có thể tiến nhập được vào cảnh giới đại tông sư. Bước tới được tầng cảnh giới đó thì sẽ có biến hóa tới nghiêng trời lệch đất. Lâm Phàm cười nói, lúc mới bắt đầu ta đã nói với ngươi rồi mà ngươi không tin, cứ nhất định phải động thủ với ta, hiện tại ngươi lại hỏi tiếp thì còn ý nghĩa gì nữa, hay các ngươi tưởng mình vẫn còn cơ hội sống sót mà rời khỏi đây. Phong Ba Lưu đau đầu, chuyện này thì liên quan quái gì đến ngươi sao cứ nhất định phải giúp người ta ra mặt. Có những lúc kẻ thù chính là được sinh ra từ những lần xen vào chuyện của người khác đó có biết không? Trên thế gian này hàng ngày đều có rất nhiều trận tranh đấu, người chết vốn là chuyện như cơm bữa, mấy chuyện này căn bản là không quản hết được. Nếu như hắn ta là Lâm Phàm thì hắn liền trực tiếp phủi mông bỏ đi là xong. Trần Sùng cảnh giác nhìn Lâm Phàm, người có thể đoạt binh khí từ trong tay hắn ta thực sự là chẳng có mấy ai. Cho dù là Nguyên Châu cũng chẳng có người nào dễ dàng đánh thắng hắn ta như vậy. Đi! Trần Sùng lui nhanh về phía sau rồi quát lên, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Người đối đầu với Trần gia thì tuyệt đối sẽ không có hậu quả dễ nhìn, hôm nay ngươi cứu bọn chúng thì chính là tự mình rước lấy phiền toái. Muốn đi? Lâm Phàm cười lạnh, ngay lập tức nội lực dồi dào sôi sục, trên hai cánh tay có lôi đình cực lớn quấn quanh, nội lực giống như là dùng không hết liền bạo phát. Quy lực của lôi đình càng ngày càng khủng bố, toàn bộ những thứ này đều là dùng nội lực ngưng tụ mà thành. Xẹt xẹt. Lôi đình nhộn nhạo. Cây cỏ hai bên đều bị điện giật héo rũ. Đây. Phong Ba Lưu có thể cảm giác được nội lực của Lâm Phàm đã bạo phát cực hạn thậm chí còn vượt qua loại nội lực mà tiểu tông sư nên có. Nội lực này nếu được đặt trên người cường giả tiểu tông sư khác thì chỉ sợ một chiêu này cũng có thể hút cạn nội lực trong cơ thể. Đi đi. Lâm Phàm gầm lên một tiếng, hai tay chúc xuống, nội lực tích lũy trong lúc lâu phút chốc bạo phát hết ra. Nguyên bản vốn là bóng đêm yên tĩnh nhưng đột nhiên lại có lôi đình bao phủ sáng cả một vùng trời. Ầm ầm. Một vài tiểu lâu la thì không cần nói đến nữa, đến tiếng kêu thảm bọn chúng cũng không kịp kêu đã bị lôi đình phủ kín biến thành những thi thể bốc khói đen. Đặc hiệu của nội lực này là quá hoa lệ, chiếu sáng một nửa thiên địa. Trần Sùng như thây quỷ, vừa định phản ứng lại thì sấm sét do nội lực ngưng tụ thành bất thình lình đánh vào sau lưng, làm hắn ta ngã ầm xuống đất. Phần lưng áo bị đốt cháy, cả người bốc khói đen. Dù là cường giả tiểu tông sư đỉnh phong thì cũng chẳng làm được gì. Thật là thoải mái. Lâm Phàm vui sướng tràn trề, cảm giác sảng khoái không thể tả. Lúc nội lực sôi trào bộc phát ra ngoài, hắn cảm thấy như mình nắm trong tay tất cả. Biểu đệ, đi xem hắn ta chết hay chưa, chưa chết thì tiễn hắn ta một đoạn. Lâm Phàm nói. Chu Trung Mậu rất vui lòng giúp biểu ca. Y đi đến trước mặt Trần Sùng, không nhìn nhiều mà chỉ nhấc chân, hạ xuống, trầm một tiếng, đầu của đối phương nổ tung. Y cũng không biết rốt cuộc đối phương chết hay chưa, dẫu sao đầu nát rồi chắc chắn không sống được. Sau đó sờ xác, chẳng có gì trên người. Hừ. Chu Trung Mậu rất thất vọng, những người này đi ra ngoài mà chẳng mang theo gì hết, không cho biểu ca ta có chút thu hoạch. Lâm Huynh, đa tạ. Ngô Tử Hạo rất cảm kích. Nếu không nhờ Lâm Huynh ra tay giúp đỡ, thì hậu quả thực sự khó có thể tưởng tượng nổi. Lâm Phàm nhìn đối phương, ngươi đừng cảm ơn ta với ngươi mới chỉ gặp nhau lần đầu, lúc mới chạm mặt ngươi đã nhắc ta đi khỏi đây, chứng tỏ ngươi khá tốt bụng, vì thế ta cũng chỉ cứu ngươi mà thôi, những người khác chẳng liên quan gì đến ta. Hắn rất ghét bị người khác lợi dụng, nhất là mối quan hệ vừa nhìn đã biết là thâm cừu đại hận như thế này, hắn càng không muốn nhúng tay vào. Nói thế nào nhỉ? Dù là Nguyên Châu Trần gia, người ta còn chưa chọc đến ta cũng không thể chủ động trêu người ta, phải không nhỉ?

tiêu diệt một phân bộ coi như phát tiết được một chút. Phong Ba Lưu trợn mắt, người này thực sự chẳng khiến người ta bớt lo nổi, không biết Lâm Vạn Dịch chịu đựng kiểu gì nữa, có điều hắn ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Từ lần đầu tiên gặp mặt tiểu tử này, hắn ta không cảm thấy tu vi của đối phương mạnh mẽ là bao. Vì sao bây giờ lại trở nên khủng khiếp như vậy? Quá không thực tế. Dù là biến thái thì cũng không thể biến thái thế được. Ba người một trùng cưỡi ngựa thông dong đi ngoài đồng hoang. Buổi tối. U Thành. Lâm Vạn Dịch đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn trời, không biết là đang suy nghĩ điều gì, Lâm gia không có Lâm Phàm dường như quạnh quẽ hơn hẳn. Lão gia, trời lạnh rồi. Lão Ngô đi đến từ đằng sau, choàng một tấm áo ngoài lên cho Lâm Vạn Dịch. Ngô đệ, ngươi nói xem nghịch tử đang làm gì? Rời nhà lâu như vậy, đi ra bên ngoài liệu có thích ứng được không? Lâm Vạn Dịch hỏi. Dù luôn chọc giận ông, nhưng ông vẫn lo nghĩ rốt cuộc nghịch tử sống ra sao. Lão Ngô đứng cạnh Lâm Vạn Dịch, lão cũng nhớ công tử, dù sao đi lâu như vậy rồi. Lão gia, hãy tin tưởng công tử, với tài trí của công, nhất định cậu ấy có thể sống tốt. Đột nhiên, trong thiên địa xa xôi, chợt bừng lên sáng rực, tựa như có nơi nào phun trào hào quang, rọi sáng cả bầu trời, ngay sau đó hào quang tiêu tan, trời đất lặng lại. Hử! Lâm Vạn Dịch nghiêm mặt, bay lên trời, hắn phất tay, một hòn non bộ trong sân vỡ tan, một vệt sáng lao lên, bỗng nhiên xuất hiện một cây chiến kích màu đỏ sậm. Lão gia! Lão Ngô cũng muốn đi theo, nhưng bị Lâm Vạn Dịch ngăn lại. Ở lại trấn giữ U Thành, không được đi đâu hết. Trong chớp mắt, Lâm Vạn Dịch hóa thành vệt sáng biến mất giữa đất trời. Nơi biên giới. Khe hở đã mở rộng, vầng sáng bùng lên chính từ chỗ này, những tia sáng này kéo thành vô số sợi tơ, dường như muốn chen ra ngoài. Giữa không trung, một chấm đen hạ xuống. Lâm Vạn Dịch mặc đồ ngủ nhưng không mảy may ảnh hưởng đến khí phách của ông, rơi từ trên không xuống, đuôi trường kích nện xuống mặt đất. Ầm. Lấy trường kích làm trung tâm, mặt đất nứt toạc, xuất hiện vô số vết nứt. Lâm Vạn Dịch nhìn chằm chằm vào khe hở như đang hô hấp đó, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Uy thế khủng khiếp bộc phát từ trên người ông, ngưng tụ thành thực chất, tạo thành chấn động làm cho không trung có dấu hiệu nứt ra. Luồng uy thế mạnh mẽ này đánh mạnh vào trên khe nứt, giống như đang thị uy với sinh linh trong đó, dám cả gan đi ra thì nhất định phải chết. 20 năm trước ta có thể đánh cho các ngươi phải lui bước, thì 20 năm sau, ta có thể diệt sạch các ngươi. Lâm Vạn Dịch lạnh lùng nói, giống nói biến thành sóng âm, đánh vào khe hở khiến nó hơi dao động bất ổn. Chỉ lát sau, khe hở từ từ khép lại. Lâm Vạn Dịch đứng ở đó, không mảy may di chuyển, khe hở đã biến mất, nhưng ông vẫn không nhúc nhích dù chỉ một bước. Cứ đứng cho đến hừng đông. Lão gia, không sao chứ? Lão Ngô đuổi từ U Thành đến, hỏi. Không sao, chỉ là không ngờ lại nhanh hơn ta dự kiến mà thôi. Ngô đệ, ngươi để tâm đến U Thành hơn, hiện giờ ta phải trấn thủ ở chỗ này, không thể đi đâu được cả. Lâm Vạn Dịch nói. Lão gia, để ta trấn thủ là được rồi. Lão Ngô nói. Lâm Vạn Dịch lắc đầu, không được, từng có không ít người sống sót trở về, 20 năm trôi qua, bọn họ ngày càng mạnh hơn, ngươi còn chưa phải đối thủ của họ. Lão Ngô nghiêm mặt, lão biết lão gia đang lo lắng điều gì. Đám người sống sót trở về ấy đều là cường giả hàng đầu đương thời, lão từng chứng kiến trận chiến đấu không gây nên bao nhiêu sóng gió ấy. Không thể nói đây là chuyện nhỏ, mà là bởi dân chúng bình thường không tiếp xúc đến nó, đến khi chạm trán rồi, vậy chứng tỏ toàn bộ phòng tuyến đã vỡ, ngày chết sắp tới gần. Lão gia, họ làm thế có phải là có âm mưu gì không, cố ý xé rách khe hở, giả vờ như sắp ra ngoài, nhưng thật ra là đang bào mòn ý chí của chúng ta. Lão Ngô lo lắng hỏi. Lâm Vạn Dịch khinh thường nói, bào mòn ý chí. Nếu ý chí của ta dễ bị bào mòn như vậy, thì nó đã sụp đổ từ 20 năm trước rồi, chẳng cần chờ tới bây giờ. Chừng nào ta còn trấn thủ nơi đây, bọn chúng đừng nghĩ phá vỡ được phòng tuyến U Thành này. Ngô Đồng Vương lôi kéo ông. Ông cực kỳ coi khinh. Bởi vì đó là trò đùa trẻ con, ông chẳng để trong lòng. Còn có việc quan trọng hơn đang đợi ông. Làm gì có thời gian chơi đùa với họ. Đây... Lúc mấy người Lâm Phàm đi qua một thôn trang thì phát hiện nơi đây đã biến thành một bãi hoang phế, khắp nơi đều có thi thể rải rác, còn có rất nhiều nữ nhân y phục không chỉnh tề, hiển nhiên trước khi chết đã phải chịu không ít giày vò. Biểu ca, bọn họ đây không phải là gặp thổ phỉ đấy chứ? Chu Trung Mậu nhíu mày nói. Tuy y thích để cho địch nhân chết không toàn thây, nhưng đối với những lão bách tính bình thường thế này thì y sẽ không bao giờ động thủ, đây cũng là ranh giới của Chu Trung Mậu. Phong Ba Lưu không nhẫn tâm nhìn những người này chỉ nói, được rồi, thế gian đều là như vậy, mỗi giờ mỗi phút đều có chuyện thảm khốc xảy ra, chúng ta cũng chỉ là những người qua đường mà thôi, không cần phải quản quá nhiều. Con người ngươi sao có thể lạnh lùng như vậy chứ? Lâm Phàm liếc Phong Ba Lưu, lúc trước ta phát hiện ngươi nhát gan thì cũng thôi đi, hiện tại gặp phải sự việc như thế này mà ngươi lại có thể thản nhiên như vậy, ngươi có còn chút lòng thương cảm nào với người khác hay không vậy? Phong Ba Lưu nói cứ như là ngươi thương người lắm không bằng, ngươi mà đồ sát thì còn ai có thể ác hơn, phân bộ kia nói diệt liền diệt, chưa từng thấy ngươi hạ thủ lưu tình. Cái rắm, hai chuyện này giống nhau sao? Người xấu và lão bách tính lương thiện khác nhau, ta phân biệt rất rõ ràng. Lâm Phàm phản bác, hôm nay Phong Ba Lưu này nhất định phải ương ngạnh với hắn sao? Phong Ba Lưu tựa như nhớ đến cái gì đó, ngữ khí liền có chút chán nản, cái gì mà người tốt người xấu, tất cả đều chỉ là định nghĩa của cá nhân ngươi mà thôi. Nếu ta nói trên thế giới này căn bản chẳng có người xấu người tốt gì hết, mọi thứ đều dựa vào cái tôi làm trung tâm, đều chỉ là muốn ích kỷ sống riêng phần mình mà thôi. Sao? Trong lòng có tâm sự gì thì nói ra, có lẽ ta có thể giúp ngươi phân tích một chút. Lâm Phàm thấy sắc mặt Phong Ba Lưu thì liền biết hắn ta có tâm sự nên rất muốn nghe. Ta. Đột nhiên trong thôn trang yên tĩnh vốn chỉ có lửa cháy phát ra tiếng lách tách, nhưng chỉ mới vừa lúc nãy thôi bọn hắn nghe được có tiếng ho rất khẽ truyền tới. Có người. Lâm Phàm nói. Phong Ba Lưu cảnh giác, sau đó phát tán ra một vòng nội lực màu xám. Ngự trùng thuật khống chế trùng tử, cảm ứng được động tĩnh trong không gian hoang phế. Ở đằng kia. Phong Ba Lưu chỉ vào chỗ đổ nát bên đó nói. Chu Trung Mậu bước lên trước bất chấp các khối gỗ đang bị thiêu đốt hừng hực kia, trực tiếp tóm lấy rồi hất ra. Từng khối gỗ lần lượt được đẩy ra hết mở ra một cái thông đạo. Rất nhanh sau đó một màn trước mắt khiến Lâm Phàm và Phong Ba Lưu đều kinh hãi. Hai cổ thi thể nằm rạp trên mặt đất đã bị lửa đốt cháy đen. Loáng thoáng cũng có thể nhìn ra được một chút diện mạo, nhưng cũng vẫn bị hỏa diễm đốt khiến bộ mặt biến đổi. Chu Trung Mậu nhấc hai cổ thi thể này lên thì thấy mặt đất có một cái bảng gỗ, tiếng ho vừa nãy chính là từ phía dưới tấm bảng này truyền ra. Chính vào lúc biểu đệ nhấc tấm bảng gỗ kia lên thì trong bóng đêm đột nhiên có một thanh chủy thủ sắc bén lao tới. Tốc độ của nó rất chậm, đối với cường giả chân chính mà nói thì tốc độ của một kích này căn bản chẳng khác gì sên bò. Chu Trung Mậu không hề thu tay lại mà cứ thế lui về sau vài bước, ra đây. Lâm Phàm và Phong Ba Lưu đối mắt nhìn nhau, hiển nhiên không ngờ lại có người vẫn còn sống. Rất nhanh từ hầm ngầm trong bóng tối có một đôi tay non nớt còn dính đầy tro bụi chìa ra. Tiểu hài tử. Lâm Phàm không ngờ đây là một tiểu hài nhi, lại còn là nữ hài tử, tuổi tác không lớn chắc mới chỉ 8-9 tuổi. Tóc nó rất dài nhưng mấy lọn tóc đều bị hun xoăn. Hiển nhiên là đã bị cháy xém. Da dẻ đỏ hồng hình như là đang bị sốt, còn có rất nhiều mụn nước phồng rột trên người. Trên mặt dính đầy tro bụi, đôi mắt đong đầy thần sắc kinh sợ. Có thể sống được đến bây giờ thì vận khí cũng không tệ. Phong Ba Lưu nói. Lâm Phàm hỏi, bạn nhỏ, chỗ này của các ngươi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Còn nữa đây là do ai làm? Tiểu nữ hài không nói gì. Ánh mắt cứ trân trân nhìn mấy người Lâm Phàm. Lúc tiểu nữ hài nhìn thấy hai cổ thi thể bị cháy đen bên cạnh thì đột nhiên liền rơi lệ. Phong Ba Lưu nói, đi thôi, chúng ta cứu nó ra là đủ rồi, chuyện sau này sống hay chết thì phải dựa vào bản thân nó. Tất cả đều phải xem lão thiên gia có cho miếng cơm ăn hay không, bản thân chúng ta cũng đã gây không ít phiền phức rồi, cũng không biết ngày nào đó sẽ phải đối mặt với những địch nhân không địch lại được kia. Phong Ba Lưu nắm dây cương muốn dắt ngựa rời đi nhưng lại phát hiện Lâm Phàm vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt hắn luôn nhìn chằm chằm tiểu nữ hài kia. Hắn thừa nhận nữ hài này rất đáng thương nhưng trên thế gian này có không biết bao nhiêu người cũng đáng thương như vậy, hắn căn bản cũng không thương nổi hết bọn họ. Lâm công tử, trước giờ ta chưa từng nghĩ ngươi lại có tấm lòng thánh mẫu như vậy. Phong Ba Lưu nói. Lâm Phàm đáp, vậy sao? Ngược lại là cũng không cảm thấy gì, chỉ là cảm giác hình như có vài chuyện đang cần ta làm. Nếu như ngươi là đang nói ta lương thiện thì ta cũng thừa nhận vậy, ta đích thực chính là người rất lương thiện, ngươi nói xem có phải không? Phong Ba Lưu á khẩu không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào. Mẹ kiếp nhà ngươi mà lương thiện thì trên thế giới này đều là kẻ ác cả rồi. Tiểu nha đầu, có muốn đi cùng ta không? Lâm Phàm nhìn nữ hài chờ đợi sự lựa chọn của nó. Tiểu nữ hài cũng nhìn lại Lâm Phàm, sau nó lại nhìn một lượt thôn trang đã từng rất yên bình xinh đẹp này giờ đây lại biến thành đống hoang tàn đổ nát, cũng không biết trong thân thể nho nhỏ đó nội tâm mỏng manh của một đứa trẻ đã phải chịu sự tổn thương lớn đến nhường nào. Gật đầu. Được, lên ngựa của hắn ta đi, ta đưa ngươi rời khỏi đây. Lâm Phàm nói sau đó dắt cương ngựa chậm chậm đi về phía trước. Này, sao lại lên ngựa của ta? Phong Ba Lưu nói lớn. Đây là chuyện quái gì vậy, người là ngươi muốn mang đi thế nhưng hiện tại lại ném sang ngựa của ta, chẳng ai chơi thế này hết. Lâm Phàm nói, nếu ngươi đã nói ta là thánh mẫu vậy thì ta cho ngươi một cơ hội lương thiện đó, biểu hiện thật tốt vào. Phong Ba Lưu cười khổ sau đó kéo tiểu nha đầu lên ngựa, ngồi cẩn thận đừng để bị rơi xuống đó. Lúc bàn tay Phong Ba Lưu đặt trên vai tiểu nha đầu, nó vốn đang bị bỏng toàn thân đau đớn khó chịu thì đột nhiên dần cảm thấy cả người mát lạnh giảm bớt không ít đau đớn. Phong Ba Lưu cảm thấy rất bất đắc dĩ, chuyện này khiến hắn ta nhớ tới thời gian còn ở Trùng Cốc, bọn hắn cũng là được sư phụ thu dưỡng, mỗi người đều từng trải qua cuộc sống rất bi thảm. Như Phong Ba Lưu hắn ta đây, cả đời chưa từng được biết cha mẹ mình có bộ dạng như thế nào. Giá! Phong Ba Lưu giật cương ngựa. Lâm Phàm cười cười. Công pháp mà hắn và biểu đệ tu luyện đều là dùng để giết người, chưa từng học qua loại công pháp nào có thể trị thương cả. Nhưng Phong Ba Lưu thì chưa chắc, hắn ta thân là cao thủ của Trùng Cốc thì sao có thể chưa từng học qua cách trị thương. Tiểu nữ hài ôm chặt lấy cánh tay Phong Ba Lưu quay đầu nhìn về phía sau, đó là thôn trang của nó, mẫu thân và bà nội cũng ở lại đó, còn có rất nhiều bạn nhỏ của nó nữa. Qua một lúc lâu phía trước bọn hắn xuất hiện một tiểu đội quân đội nhưng nhân số không ít, khoảng tầm 100 người. Bộ pháp nhóm quân đội này rất hỗn loạn, vai khiêng trường thương, trong thay còn xách không ít thứ khác, có gà có vịt, còn có vài người khiêng con lợn bị trói trên trường thương nữa, nhìn tinh thần có vẻ rất phấn chấn. Lúc tiểu nữ hài nhìn thấy mấy người này thì hai tay liền sống chết bám chặt lấy chỗ bị bỏng của mình, cho dù là rất đau thì nó cũng cố gắng nhịn xuống, nước mắt trong hốc mắt chỉ trực trào ra. Máu tươi từ cánh tay bắt đầu chảy xuống. Phong Ba Lưu cảm thấy toàn thân đứa nhỏ này đang run bần bật thì hiển nhiên đã hiểu có chuyện gì xảy ra rồi. Mấy kẻ này đều là quân đội của Ngô Đồng Vương, Lâm Phàm cưỡi ngựa đi qua bọn chúng. Lúc các thổ binh nhìn thấy mấy người cưỡi ngựa qua thì liền ngạc nhiên một chút, không ngờ lại có kẻ dám trấn định như vậy mà lướt qua bọn chúng, đúng là to gan. Lâm Phàm hít mắt, đương lúc đi qua tên đầu lĩnh thì hắn đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhếch mép lên tiếng hỏi các ngươi một chuyện, thôn trang phía sau kia có phải bị các ngươi giết không? Đầu lĩnh của nhánh quân này chính là bá trưởng, là quan chức có thể dẫn đầu 100 người. Trong tay hắn ta còn đang cầm một con gà nướng ăn đến mức mồm miệng nhầy nhụa dầu mỡ, hung thần ác sát đi đến trước mặt Lâm Phàm nói, bọn ta là quân đội dưới trướng Ngô Đồng Vương, các ngươi là ai, thôn trang kia chính là bị chúng ta giết đó, sao nào? Chẳng sao cả. Ta là người thích nói lời thật thà, vậy thì mời các ngươi bó tay chịu chết có được không? Soạt. Một đạo lưu quang lóe qua, Lâm Phàm rút đao sau đó liền tra đao vào vỏ, tốc độ rất nhanh, một đao này không phải người trần mắt thịt nào cũng có thể tránh được. Phốt. Một cái đầu người từ từ rơi xuống, máu tươi phun thẳng lên trời rồi rơi xuống nhiễm đỏ cả một khoảng đất rộng. Trừng mắt há miệng, tất cả các thổ binh đều nhìn đến thất thần. Đối với bọn họ mà nói thì một màn này tựa như là gặp phải quỷ vậy. Bá trưởng cứ thế mà bị giết rồi, bọn họ không dám tin vào mắt mình, bá trưởng nguyên bản vẫn còn đang rất tốt lại cứ như vậy mà chết. Điểm nộ khí 66. Điểm nộ khí 77. Điểm nộ khí 66. Tiểu nữ hài nhìn thấy một màn này thì mắt trừng lớn sợ tái mặt, nó không ngờ, thật sự là không ngờ. Xôn xao. Đám thổ binh phản ứng lại. Bá trưởng bị giết rồi. Hắn giết bá trưởng rồi, bắt lấy hắn đừng để hắn chạy thoát. Đáng chết, các ngươi dám động thủ với bọn ta đều là binh sĩ của Ngô Đồng Vương, các ngươi muốn chết rồi sao? Đối với tiếng kêu gào của đám binh sĩ này, Lâm Phàm căn bản không hề coi ra gì, dưới cái nhìn của hắn thì mấy kẻ này cũng chỉ như tiếng mũi kêu bên tai mà thôi, phiền, thật sự là quá phiền. Biểu đệ, hạ bọn chúng đi, trói toàn bộ lên cây cho ta đừng giết chúng là được. Lâm Phàm nói. Biết rồi, biểu ca. Chu Trung Mậu trả lời sau đó xuống ngựa nhìn mấy tên lâu la đang giãy giụa này thì liền lộ ra nét cười lạnh. Đối phó các ngươi mà còn phải nương tay, phiền thật. Bịch. Vừa nói xong Chu Trung Mậu trực tiếp xông vào giữa đám người. Đây là nhóm quân đội trăm người, đối với bách tính bình thường mà nói thì bọn họ căn bản không thể chống lại được, nhưng đối với cường giả chân chính thì còn lâu mới có thể vừa mắt. Đối với nhóm quân đội trăm người này mà nói thì Chu Trung Mậu tựa như là một con mãnh thú điên cuồng vậy, bọn chúng căn bản không có cách nào chống chọi lại được, thậm chí đến một tia phản kháng dư thừa cũng không có. Tiếng đau đớn, tiếng kêu thảm. Cho dù là Chu Trung Mậu đã nương tay nhưng khống chế lực lượng thật sự rất phiền, trong lúc ngẫu nhiên đã đánh chết một vài tên binh lính rồi. Tình cảnh này trực tiếp khiến cho bọn binh sĩ chấn kinh, quá khủng khiếp, thật sự là quá đáng sợ rồi. Không lâu sau tiếng kêu thảm đau đớn ngưng bặt, đám binh sĩ này đều bị trói hết lên cây. Cây cối ở đây cũng tương đối chi chít rậm rạp, mỗi người được trói trên một cây, nhìn có vẻ cũng rung động lòng người lắm. Lâm Phàm đứng dưới nói, nhìn kỹ mặt ta đây, không đến lúc chết lại không biết là do ai giết. Điểm nộ khí 66. Điểm nộ khí 66. Tuy nói số điểm nộ khí rất ít nhưng số lượng người lại rất nhiều. Thả chúng ta ra. Bọn ta là binh sĩ của Ngô Đồng Vương, ngươi mau thả bọn ta ra. Bọn chúng gào thét, cho dù là mới bị đánh sưng mặt chảy máu mũi thôi nhưng lúc này bọn chúng đã cảm thấy vị đạo của sự tử vong đang bao trùm toàn thân rồi. Phong Ba Lưu không rõ Lâm Phàm đang muốn làm gì, trói đám binh sĩ này lên cây để thuận tiện hành hạ sao. Hắn ta thực sự là càng nhìn càng không hiểu, nhưng rất nhanh lúc hắn ta nhìn thấy động tác tiếp theo của Lâm Phàm thì chợt thông não ngay. Sự tồn tại của các ngươi đối với ta mà nói cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn cả, hơn nữa ta cũng không phải là người thích xen vào chuyện của kẻ khác nên chỉ có thể nói gặp phải ta coi như là vận khí của các ngươi thực sự quá tệ, tệ đến hết cách cứu vãn rồi. Lâm Phàm thản nhiên nói, sau đó nội lực trong tay ngưng tụ thành lôi đình bắt đầu sôi sục. Hắn quay đầu lại trực tiếp phóng toàn bộ lôi đình trong tay ra, lôi đình đánh xuống mặt đất bùng một tiếng tóe ra rất nhiều tia sáng chói mắt. Chẳng bao lâu sau một trận đại hỏa cháy hừng hực. Lâm Phàm lên ngựa phát hiện Phong Ba Lưu vẫn còn đang ngơ ngác trong bộ dạng trợn mắt há miệng liền nói, nhìn cái gì đó. Phong Ba Lưu nhìn Lâm Phàm chằm chằm, ngươi ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi đi. Ta đã bao giờ nói mình ra tay không tàn nhẫn? Lâm Phàm hỏi ngược lại. Phía sau có tiếng kêu thảm truyền tới, bọn chúng đang bị hỏa diễm thiêu đốt. Điểm nộ khí 111. Điểm nộ khí 111. Ngay vào lúc này thì điểm nộ khí triệt để bạo phát, đối với Lâm Phàm mà nói thì thực ra lần này hắn cũng không muốn kiếm điểm nộ khí gì cả, chỉ là có một vài chuyện nếu hắn không làm thì cuối cùng cũng chẳng có ai làm cả. Chi bằng cứ tàn nhẫn một chút làm cho xong chuyện, vậy thì tất cả sẽ được trở lại dáng vẻ yên tĩnh lúc đầu, tốt đẹp biết bao. Phong Ba Lưu đối với Lâm Phàm cũng coi như là phục rồi, chân chính khâm phục. Không phục thì cũng không còn cách nào khác. Hắn ta thực sự không ngờ tên tiểu tử này thế mà lại trực tiếp trói đám binh sĩ kia lên cây rồi thiêu luôn. Điểm nộ khí 111. Điểm nộ khí 111. Nghênh đón làn sóng điểm nộ khí cuối cùng, khói đen mịt mù khắp một mảnh không trung. Tiểu nha đầu sống chết nhìn ngọn hỏa diễm đỏ rực kia sau đó lại nhìn Lâm Phàm. Đột nhiên từ phía xa có một đạo thanh âm truyền tới. Tuổi còn trẻ sao lại có sát ý nặng và thủ đoạn tàn ác đến như vậy, cuộc đời lão đạo ta khó mà gặp được. Thanh âm chấn động truyền đến, đồng thời còn mang theo một cổ cuồng phong mãnh liệt dập tắt toàn bộ hỏa diễm. Nhưng tất cả những điều này đều đã quá muộn, đám binh sĩ kia chẳng còn mấy kẻ có thể sống sót. Là cao thủ. Phong Ba Lưu nói. Lâm Phàm thản nhiên quay đầu nhìn về phía xa, kẻ nào lại thích xen vào chuyện của người khác như vậy. Châm một mồi lửa cũng muốn nhúng tay vào quản ta hay sao? Từ xa có một lão đạo tay cầm phất trần tay vuốt chòm râu đen đi tới, ánh mắt ngưng trọng nhìn Lâm Phàm.

Thần sắc Vân Du Tử ngưng trọng, "Tiểu Hữu, sát ý của ngươi quá nặng, đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện tốt. Có một vài chuyện cho dù là ngươi muốn làm thì cũng không thể làm, vì tương lai của Tiểu Hữu hôm nay ta sẽ phế hết một thân tu vi vũ ngươi." Bịch. Lâm Phàm vừa dậm mạnh một bước, mặt đất liền xuất hiện vết nứt trong nháy mắt, vô số mảnh đá vỡ bật lên không trung, một đạo thanh âm trầm đục vang mạnh lên. Hắn biến mất ở chỗ cũ, lúc xuất hiện thì đã đứng trước mặt Vân Du Tử rồi. "Ngươi nói nhảm quá nhiều rồi." Bịch. Hắn tung ra một quyền, không khí tựa như bị nén đến méo mó vậy, cương kình bùng nổ. Vân Du Tử rất ngưng trọng, phất trần trong tay vừa phất lên liền cảm thấy có một cổ sức mạnh nặng nề đang đánh tới. "Tiểu tử giỏi lắm, nội ngoại kim tu sao?" Vân Du Tử không dám khinh suất, trực tiếp giảm bất lực, sau đó phất trần xông đánh tới phía ngực của Lâm Phàm. Lúc phất trần oanh kích tới người Lâm Phàm thì tựa như đập phải một khối gang thép cứng ngắc vậy, còn phát ra thanh âm cực kỳ nặng nề. Lâm Phàm lùi về sau vài bước, sau đó nhẹ vỗ ngực mình, cảm thấy chỉ hơi đau một chút mà thôi. "Lão đạo, ngươi tưởng rằng tu vi của mình rất lợi hại nên thích xen vào chuyện của người khác phải không? Vốn dĩ không định làm gì ngươi, nhưng ngươi thế mà lại có ý nghĩ muốn phế tu vi của ta, vậy thì xem hôm nay ai phế ai." Hắn đã áp chế cổ sức mạnh cuồng bạo này xuống. Cường giả đại tông sư đỉnh cao. Phong Ba Lưu tạm thời không ra tay với đối phương chính là để nhìn xem đối phương có tu vi như thế nào, tuy rằng là đỉnh cao nhưng không phải là cao nhất mạnh nhất nhưng cũng không hề yếu. "Lâm công tử, hay là để ta lên đi. Gặp phải loại cường giả này thì đã đến lúc để hắn ra tay rồi." Dựa vào tu vi tiểu tông sư của Lâm Phàm thì chỉ sợ hắn thật sự không phải là đối thủ của người ta. "Không cần, cứ để ta." Lâm Phàm giơ tay ngăn Phong Ba Lưu lại. Tuy trận này có lẽ sẽ là một trận khổ chiến nhưng hắn đã hạ quyết định rồi, nhất định phải tự tay đánh chết tên này. Phong Ba Lưu còn muốn nói gì đó nhưng thấy Lâm Phàm như vậy thì hắn ta liền biết, thực ra không cần phải nói tiếp nữa, nói thêm gì đó cũng vô dụng mà thôi. Lâm Phàm giang hai tay ra, nội lực thâm hậu sôi sục. Đùng đùng. Cửu tiêu dẫn lôi thuật tuy chỉ là bí tịch tiểu tông sư nhưng tác dụng kỳ diệu của nó thì rất nhiều. Dựa vào sự tiếp xúc của nội lực và biên độ trong cơ thể hình thành lôi đình trong không trung. Hai bên Lâm Phàm có rất nhiều lôi đình nho nhỏ rơi xuống, người bình thường căn bản không thể nào đến gần. Đây. Phong Ba Lưu tự nhiên sẽ không tin Lâm Phàm đang dẫn dắt lôi đình thiên địa, suy cho cùng thì đây là chuyện không thể nào, đừng nói tiểu tông sư, cho dù là đại tông sư cũng không thể làm được chiêu này. Hắn ta phát hiện thân thể của Lâm Phàm đang có chấn động nho nhỏ. Đây là mượn vào sự chấn động của thân thể và nội lực để hình thành nên lôi đình, chiêu này cần phải dùng không ít nội lực mới có thể chống đỡ được. Dưới cái nhìn của hắn ta, nếu như người khác tu luyện môn công pháp này thì tuyệt đối sẽ không sử dụng như thế, vì hắn ta biết chiêu này không biết phải tiêu hao nội lực tiềm tàng bao nhiêu cho đủ, lại còn không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Mang văn. Huyết khí như rồng. Ầm ầm. Trong nháy mắt có một đạo khí huyết nồng nặc tỏa ra từ người Lâm Phàm, khí huyết thâm hậu bạo phát ra rồi. Đồng thời trên người hắn hiện lên rất nhiều đường hoa văn, cảm giác cuồng dã tràn đầy thời đại hoang cổ. Xú lão đạo, đến lúc chết rồi. Lâm Phàm gầm lên một tiếng trực tiếp xông về phía Vân Du Tử. Vân Du Tử cảm nhận được cổ khí thể điên cuồng kia, nhất là khi nhìn thấy hai bên tiểu tử này luôn luôn có lôi đình không ngừng tóe lên thì trong lòng lại cảm thấy kinh hãi. Đây không giống với những người mà gã từng gặp, thậm chí cho dù gã đã đạt đến cảnh giới đại tông sư đỉnh cao thì cũng không dám nói mình có thể làm ra được uy thế kinh thiên động địa như thế này. Đạo cương. Phất tinh thủ. Vân Du Tử không dám khinh suất, gã đã triệt để ngưng trọng lại, phất trần trong tay trong nháy mắt tỏa ra, từng sợi tuyến trắng che khuất bầu trời phản phất như muốn bao trùm lấy Lâm Phàm. Lâm Phàm rút đao, đao mạnh nhất của lôi đao tứ thức mãnh liệt bổ ra. Phốc. Phất trần bùng nổ. Thân thể chấn động và lôi đình nội lực tiếp xúc liền trực tiếp rơi xuống, đập thẳng vào người Vân Du Tử. Bịch. Đạo cương chấn động như ném một khối đá lớn xuống nước vậy, từng vòng sóng gợn gạo lên. Viên ma quyền. Phía sau Lâm Phàm hiện lên một con viên ma, oanh kích một quyền về phía Vân Du Tử. Nội lực và thể lực của hắn không có bất kỳ tia yếu nhược nào, hắn có thể thi triển tất cả công pháp, tâm pháp, ngoại công tới cực hạn,

vậy chỉ có thể hạ thủ thôi, đánh chết tên hung hăng đó ở chỗ này. Lâm Phàm đi đến trước mặt Vân Du Tử, sau đó ngồi xổm ở trước mặt, lão đạo thối, bây giờ sao ngươi lại sợ rồi, không phải nói ta là ma đầu, muốn thay trời hành đạo, chém chết ta sao? Ở đâu rồi? Vân Du Tử ngã trên mặt đất, mặt lộ vẻ kinh hãi, tiểu hữu, có chuyện từ từ nói, là bần đạo đã sai trước, ta nhận sai. Gã thật không ngờ tu vi tên này vậy mà mạnh như thế. Vốn cho rằng đối phương chỉ là tiểu tông sư, tùy ý xử, lại không ngờ rằng mẹ nó tiểu tông sư mà đánh gã xém chút sụp đổ. Mà gã càng không ngờ đến là cái tên nhìn chẳng ra sao kia lại là cường giả đỉnh cao đại tông sư. So với gã còn mạnh hơn. Mạnh như thế, vì sao còn muốn hạ thấp như vậy, là muốn giả heo ăn thịt hổ sao? Lúc Lâm Phàm chuẩn bị đến gần. Vân Du Tử trong mắt phát ra vẻ tàn nhẫn, cánh tay giấu ở trong tay áo, giống như là rắn linh hoạt, mãnh liệt đánh về phía yết hầu Lâm Phàm. Lạch cạch. A. À. Vân Du Tử vốn định đánh lén Lâm Phàm, nhưng gã sao có thể ngờ đến, tốc độ phản ứng của đối phương nhanh như vậy. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ngón tay gã giống như xốp, trực tiếp bị bóc biến hình, kẻo kẹt, tiếng xương vỡ vụn truyền đến. Buông tay, ngươi buông tay cho ta. Vân Du Tử kêu thảm. Kêu rất thê thảm. Ai, lão đạo ngươi cũng coi như không may. Phong Ba Lưu nói, có thể xen vào việc của người khác, nhưng nên biết phải nói như thế nào mới được. Vừa nãy nói thật là có chút phách lối. Bây giờ tốt rồi, thảm rồi, không còn đường quay về. Lâm Phàm cười nói, ngươi không phải nói muốn biến ta thành phế nhân sao? Bây giờ ngược lại ta có thể biến ngươi thành phế nhân, đúng thật là, đời này ta còn chưa có phế qua cường giả tu vi đại tông sư đỉnh cao, không biết sẽ có cảm giác gì. Vân Du Tử nghe lời này, như là sấm sét giữa trời quang, khiến đầu gã kêu ong ong. Đối phương nói cái gì? Muốn phế bỏ tu vi của gã? Vân Du Tử kinh hãi, sắc mặt trắng bệch nói, tiểu hữu, ngươi không thể làm như thế, ta là đệ tử nhị phẩm Thanh Sơn Đạo Quan, địa vị cao thượng, nếu như phế bỏ tu vi, coi như bần đạo không oán tiểu hữu, Thanh Sơn Đạo Quan của bần đạo cũng sẽ không bỏ qua như vậy, không bằng bỏ qua đi thế nào. Ta cảm thấy con người của ngươi đúng là vô sĩ, còn não tàn, ngươi nói có thể bỏ qua như vậy sao? Lâm Phàm nói. Đối với tên này, hắn chẳng muốn nói thêm cái gì. Phong Ba Lưu nói, vẫn nên giết cả đi. Giữ lại chính là tai họa. Vân Du Tử nhìn Phong Ba Lưu, đồ độc ác, mẹ nó lời này ngươi cũng nói được, còn có chút đồng tình tâm hay không? Đột nhiên Lâm Phàm động, hắn một chưởng nội lực trực tiếp đánh về phía bụng Vân Du Tử, biến Vân Du Tử thành phế nhân. Hả? Vân Du Tử ngây ra, sau đó thần sắc giận dữ hét, ngươi dám, ngươi dám. Gã sắp điên rồi. Gã thật không ngờ tới, đối phương vậy mà phế bỏ tu vi của gã. Mình là cường giả đại tông sư đỉnh cao, vì để đạt được đến cảnh giới này, cũng không biết đã chịu bao nhiêu khổ, bây giờ lại bị phế, gã hận không thể liều mạng cùng đối phương. Ta liều với ngươi. Vân Du Tử muốn liều mạng đánh tới cùng với Lâm Phàm, nhưng toàn thân không có lực, trong thân trống rỗng, nội lực cũng không có. Loại cảm giác bất lực này gã không dám tưởng tượng. Lâm Phàm một cước đá Vân Du Tử ngã xuống mặt đất. Ngươi không phải thích khuyên nhủ người khác sao? Về sau ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục, gặp được việc ngươi nghĩ là không công bằng, dũng cảm đứng ra. Phong Ba Lưu nhìn bộ dạng Vân Du Tử, lộ vẻ đồng tình. Ngươi thảm quá. Vốn là cường giả đại tông sư đỉnh cao, bây giờ trong nháy mắt biến thành phế vật, chênh lệch quá lớn, người bình thường thật đúng là chịu không nổi. Đừng nói là người bình thường. Ai cũng chịu không nổi. Lâm công tử. Bây giờ có thể giết gã chưa? Phong Ba Lưu hỏi. Lâm Phàm nhìn Phong Ba Lưu nói, ngươi sao tàn nhẫn như vậy, động một chút là muốn giết người ta, ngươi không cảm thấy rằng như vậy là quá đáng sao? Ta. Phong Ba Lưu á khẩu không trả lời được, lời này người có thể nói ra sao? Mẹ nó ai tàn nhẫn? Ngươi là đang nói ngược đi thì có, động một chút muốn giết người ta là ngươi. Hắn ta đột nhiên phát hiện thế đạo này đã thay đổi. Vậy ngươi muốn xử lý làm sao? Giữ lại gã chung quy là gây họa. Phong Ba Lưu nói, hắn ta không hy vọng Lâm Phàm tạo ta nhiều kẻ địch như vậy, nhưng nếu như đã tạo ra,